Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 180. Đại nghịch bất đạo. Đương nhiên, cũng có nữ nhân xinh đẹp, gia thích hầu tử, chỉ là gia thích này có chút gượng ép. Phần lớn là bởi vì biết hầu tử nội tình, ôm lấy mục đích khác mà, gia thích dù sao không thuần túy. Cũng không phải nói hầu tử không thích mỹ nữ, đồ vật đẹp mắt ai cũng gia thích, nhìn xem cũng đẹp mắt không phải. Đặt ở kiếp trước, bằng hầu tử năng lực cùng tài phú sẽ thiếu mỹ nữ sao? Lui tới tiếp xúc mỹ nữ nhiều đi, chỉ là hầu tử loại người này tính cách trong mắt không cho phép hạt cát, sẽ không bởi vì nữ nhân dáng dấp xinh đẹp liền coi trọng. Kinh lịch nhiều hơn tự nhiên mà vậy, hầu tử tự nhiên đối với cái gọi là mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương rất phản cảm. Trình độ nào đó tới nói, hầu tử là người thuần túy, sẽ không giống hắn đạo gia tùy thời đều có thể gặp dịp thì chơi. Thế gian phồn hoa hầu tử không phải không được chứng kiến, cũng không phải không có hưởng qua trong đó tư vị, nhưng hầu tử tính cách cuối cùng vẫn phản phát quy chân. Gia thích nữ nhân không phải là không có, chỉ là gia thích đối tượng thường thường để hắn đạo ra vò đầu. Hầu tử gia thích đơn giản thuần phát nữ nhân, nhân phẩm là chủ yếu. Cái này đều tốt nói. Mấu chốt hầu tử có khuynh hướng nông thôn tài giỏi, cầm lấy cái cuốc có thể trồng trọt, về đến nhà có thể làm cơm, có thể biết gian biết khổ, dáng dấp có xinh đẹp hay không không trọng yếu, chỉ cần không giống Thương Thục Thanh loại khó coi đến dọa người kia là được. Dùng hầu tử lời nói, làm chúng ta nghề này, không chừng ngày nào liền sẽ xảy ra chuyện, thậm chí là mất đi tất cả, tìm đứng trước dưới tình huống đó còn có thể thật sự sinh hoạt so cái gì đều mạnh. Tốt a. Ngưu Hữu Đạo thừa nhận hắn nói cũng có chút đạo lý, chỉ là cảm giác gia hỏa này yêu cầu quá cao điểm, có chút không quá hiện thực. Theo Ngưu Hữu Đạo, loại nữ nhân kia so tuyệt thế mỹ nữ còn khan hiếm. Cũng không thể nói khan hiếm, có thể rất nhiều chuyện đều là tương đối, từ xưa đến nay trong khổ hạnh tăng có mấy cách là nữ nhân. Nữ nhân bồi dưỡng thiên tính cần cảm giác an toàn, nữ nhân nào không truy cầu cuộc sống tốt hơn. Loại nữ nhân kia tìm đồng dạng đơn giản hán tử còn có thể tiếp tục như thế, gặp gỡ ngươi hầu tử loại này, không thiếu cái gì tự nhiên mà vậy liền sẽ biến tự nhiên là sẽ đi truy cầu cao hơn tinh thần hưởng thụ, trừ phi ngươi ngăn cách còn tạm được. Mỹ nữ như người người đều nói nàng xấu, nàng cũng phải quay trở lại bình thường cước đạp thực địa. Sửu nữ như người người nịnh nọt truy cầu cũng phải lâng lâng mà tự cho là đúng. Nhưng mà hắn dạng này dạng đạo lý vô dụng, hầu tử có chính mình kiên trì, vẫn muốn tìm giống hệt mẹ nó một dạng chịu khổ nhọc công việc quản gia bản phận nữ nhân. Được biết Hảo Thanh Thanh loại bạch phú Mỹ, này thế mà hướng hầu tử biểu bạch Ngưu Hữu Đạo có thể không vui sao? Hắc Mấu Đơn bọn người đi theo vào, phát hiện Ngưu Hữu Đạo ngồi trên ghế cười ngây ngô, Hắc Mấu Đơn không khỏi hỏi một câu đạo gia, viên cương này là bằng hữu của ngươi. Huyên đệ, Ngưu Hữu Đạo cho câu. Trở lại trong phòng Ngụy Đa có chút khẩn trương mà nhìn xem viên cương. Đem trong phòng lục tung kiểm tra viên cương vừa quay đầu lại tạm dừng, nhìn xem hắn, minh bạch hắn đang lo lắng cái gì, lo lắng đạo gia không chịu tiếp nhận hắn, lo lắng đuổi hắn đi. Không thể không nói đạo gia đối với Ngụy Đa này hoàn toàn chính xác có chút tâm ngoan. Thế nhưng là viên cương minh bạch, đạo gia là người thanh tỉnh lý trí, đến mức một ít thời điểm lộ ra lãnh huyết vô tình, đạo gia không muốn cùng Thượng Thanh Tông lại có liên lụy gì, tự mình làm chủ lưu lại Ngụy Đa trình độ nào đó tới nói là cho đạo gia lưu lại phiền phức. Đây cũng chính là tự mình lái miệng đổi thành người khác mà nói đạo gia không có khả năng đáp ứng. Viên cương an ủi. Yên tâm, đạo gia sẽ không lại đuổi ngươi đi. Ngụy Đa hưng phấn gật đầu. Cám ơn. Viên cương. Quên nói cho ngươi, Thượng Thanh Tông đã tại Bắc Châu đứng vững, ngươi có muốn hay không về Thượng Thanh Tông? Ngụy Đa lắc đầu. Trưởng môn tại. Ở đâu? Thượng Thanh. Tông liền. Ngay tại đâu? Ta đi theo. Trưởng môn. Không đi. Viên cương trong mắt lóe lên vui mừng, kỳ thật hắn thật thưởng thức Ngụy Đa, người có thể làm cho hắn để mắt không nhiều, Ngụy Đa tính một cái. Tốt, Bất quá có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi coi hắn là trưởng môn là một chuyện, hắn có nguyện ý không tiếp nhận là một chuyện khác, có phải hay không? Trưởng môn có thể để ở trong lòng, không cần treo ở ngoài miệng, hắn phản cảm xưng hô thế này, về sau ngươi liền xưng hô hắn đạo gia đi. Được. Ngụy Đa dùng sức chút đầu tốt. Không sao. Viên Cương vỗ vỗ bả vai hắn, ra hiệu hắn yên tâm. Ngụy Đa thở phào ra một hơi, như chút được gánh nặng. Trong một gian phòng khác, nghe xong Sài Phi giảng về sau, Bùi nương tử khuôn mặt đen lại, nhìn chằm chằm Hạo Thanh Thanh nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu thư, ngươi quá không ra gì, ngươi hay là cái hoàng hoa đại khuê nữ, sao có thể đối với nam nhân không biết xấu hổ không biết thẹn nói ra loại lời nói không biết xấu hổ này đến. Hạo Thanh Thanh quyệt miệng nói. Ta chán ghét ai, ra thích ai thế nào? Chán ghét cùng ra thích làm thôi muốn bưng bít lấy. Đụng phải chán ghét ta liền mắng đi ra, đụng phải ra thích ta nói ngay, làm sao lại thành không biết xấu hổ không biết thẹn rồi. Ta chính là nhìn hắn thuận mắt, chính là ra thích hắn thế nào. Bùi nương tử tức giận nói. Vừa mới nhìn nhân ra một mặt, ngay cả người ta là ai cũng không biết. Ngươi liền dám nói ra thích, lấy ở đâu như vậy qua loa lỗ mãng ra thích. Hạo Thanh Thanh. Cái này cùng gặp bao nhiêu lần mặt có quan hệ sao? Trong nhà bên kia đề cử những ta kia thường xuyên gặp cũng làm theo là thấy ngứa mắt. Viên cương này ta chỉ nhìn một chút liền thuận mắt. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, ta có thể có biện pháp nào? Lại nói, người một bụng ác tha ta trong cung thấy cũng nhiều, viên cương này cũng không hỏng, một thân nam tử khí phách, một thân chính khí trang không ra được, không phải là người xấu. Bùi nương tử, ngươi không có chút nào hiểu rõ hắn, liền dám nói lời như vậy, vạn nhất người ta có thê thất đâu. Hạo Thanh Thanh đầu cong lên. Vậy thì thế nào, ra thích liền đoạt. Làm gì làm oan chính mình trung thân đại sự tuyệt không chấp nhận. Sài Phi cùng Lưu Phong Hải khuôn mặt đen thành đáy nồi. Nam nhân nói bọn họ như vậy còn có thể tiếp nhận. Nữ nhân công nhiên nói lời như vậy quả thực là đại nghịch bất đạo. Gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như này. Ngươi! Bùi nương tử chỉ về phía nàng. Giận quá thành cười nói. Nhìn ngươi bộ dáng này chẳng lẽ thật muốn chui phòng của hắn đi. Hạo Thanh Thanh vác một cái tay hừ hừ nói. Cái này ta muốn cân nhắc một chút, bất quá làm gì nhất định phải cảm thấy là ta ăn thiệt thòi, còn không biết ai ngủ ai. Lời này đối với ba người tới nói, giống như thiên lôi cuồn cuộn, hoàn toàn phản bội ba người đạo đức quan niệm, đem ba người cho lôi kinh ngạc, phát hiện vị này thật đúng là dám dạng. Bùi nương tử khuôn mặt tức giận đến phát xanh, hai tay che mặt thật sự là nghe không nổi nữa. Như muốn phát điên. Thả tay xuống lúc, nàng đột nhiên xuất thủ trực tiếp đem Hạo Thanh Thanh cho điểm vào nguyên địa không thể động đậy, quay đầu hướng Sài Phi cùng Lưu Phong Hải nói. Tiếp tục như vậy nữa không phải xảy ra chuyện không thể, chúng ta cũng đảm đương không nổi trách nhiệm kia trở về. Lập tức liên hệ trong nhà bên kia phái người tới đón. Đúng. Sài Phi cùng Lưu Phong Hải gật đầu đáp ứng, người sau bước nhanh rời đi. Hạo Thanh Thanh đôi mắt sáng quay tròn chuyển, có vẻ như gấp. Trên núi tuyết, hơn 200 người bay xuống tại đỉnh núi, một màu phục sức, toàn bộ là Lưu Tiên Tông đệ tử, lão giả cầm đầu thiếu đi cái cánh tay, chính là Lưu Tiên Tông trưởng lão Ô Thiếu Hoan, tả hữu còn có hai tên trưởng lão cùng đi. Vì đối phó Ngưu Hữu Đạo, Lưu Tiên Tông một chút phái ra ba tên trưởng lão, còn có hơn 200 tên đệ tử, chiến trận không thể bảo là không lớn. Trích Tinh Thành bên kia Cao Túc Thông cùng Thôi Viễn cũng tại người đi đường này ở trong. Trích Tinh Thành bên kia cửa hàng cùng bọn hắn cũng mất quan hệ thế nào, bọn hắn đã bị triệu hồi Lưu Tiên Tông trở về sư môn có hậu quả gì không có thể nghĩ, không đơn thuần là chạy Ngưu Hữu Đạo sự tình, Lưu Tiên Tông gặp tổn thất to lớn bày ở nơi kia gần trăm vạn kim tệ tổn thất a. Được bao lâu mới có thể kiếm về? Tổn thất nặng nề. Cũng tra được là ai tẩy sạch cửa hàng, Trích Tinh Thành có người thấy được Hắc Mẫu Đơn bọn người ở tại đêm đó từ Lưu Tiên Tông cửa hàng mang theo một đống đồ vật đi ra. Cũng có người nhìn thấy bọn hắn đi Linh Tông các loại cửa hàng, rất hiển nhiên là đem đồ vật bán cho Linh Tông các loại cửa hàng. Trích Tinh Thành tình huống bày ở nơi kia, muốn cũng có thể nghĩ đến là bán đổ bán tháo, Lưu Tiên Tông kém chút không đau lòng gì máu. Nhưng là hỏi Linh Tông các loại cửa hàng lúc, người ta căn bản không thừa nhận có việc này, có người bán đổ bán tháo hung ác kiếm lời một bút, sao có thể tùy tiện phun ra, bằng Lưu Tiên Tông thực lực căn bản cầm Linh Tông không còn cách nào khác, muốn truy hồi đến không có cửa đâu. Cầm Độ Vân Sơn làm tấm một cũng vô dụng, Cao Túc Thông cùng Thôi Viễn triệu hồi Lưu Tiên Tông về sau, lập tức gặp nghiêm trị. Không ra Cao Túc Thông sở liệu, hắn đường đường tu sĩ kim đan này trực tiếp bị giáng chức thành Lưu Tiên Tông nhìn đại môn, trong vòng 10 năm chỉ có thể cầm bình thường phát xuống tài nguyên tu luyện một thành. Thôi Viễn không phải người phụ trách chủ yếu, còn muốn hơi tốt đi một chút, giống như Cao Túc Thông trừng phạt. Tương đối mà nói, hắn tại sư môn thân phận địa vị kém xa Cao Bích Không Cơ, Lơ Túc Thông đồng dạng trừng phạt với hắn mà nói hơi nhẹ. Lần này lại đem hai người phái đi ra, là bởi vì hai người cùng Ngưu Hữu Đạo giao phong qua, ít nhiều có chút kinh nghiệm có thể cung cấp, mà Thôi Viễn càng là gặp qua Ngưu Hữu Đạo bản nhân, dễ dàng cho phân biệt, cũng coi là cho hai người một cách lấy công chuộc tội cơ hội. Cao Túc Thông là thật coi làm lấy công chuộc tội cơ hội. Thôi Viễn lại không muốn cơ hội này, bởi vì có một số việc không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. Ngưu Hữu Đạo thả hắn, hắn còn chạy tới giết Ngưu Hữu Đạo, vạn nhất Ngưu Hữu Đạo đem chuyện này tung ra làm sao bây giờ? Thế nhưng là không có cách, không đến không được, không phải do hắn. Dọc theo con đường này, Thôi Viễn trong lòng là lo nghĩ, muốn giết người diệt khẩu cũng phải có cơ hội không phải. Mấu chốt chính mình căn bản không phải là đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, cũng không có năng lực diệt khẩu kia. Thế là hắn lại suy nghĩ nên như thế nào hướng Ngưu Hữu Đạo mật báo, nhưng mà lại liên lạc không được. Vừa tiếp xúc với đến tống ra tin tức, đường dài từ từ, một nhóm trên đường đi cơ bản không làm cái gì dừng lại, hỏa tốc đuổi tới, đều là một mặt phong trần. Không có toàn bộ đi băng tuyết các, lưu lại một tên trưởng lão tỏa chấn. Ô Thiếu Hoan mang theo hơn 10 người bay xuống núi đi. Vừa đến trong hẻm núi, một nhóm vội vàng chạy tới Lưu Tiên Tông cửa hàng. Sư phụ! Lưu Tiên Tông cửa hàng trưởng quỹ Tiêu Thiết nhìn thấy tiến đến một đám người về sau, tranh thủ thời gian đến Ô Thiếu Hoan trước mặt hành lễ. Ô Thiếu Hoan là sư phụ hắn. Tiêu Thiết cũng không nghĩ tới nơi này vừa mới phát tin tức về sư môn không bao lâu, sư môn phái tới người đã đến. Ô Thiếu Hoan một tay nâng đỡ một chút, hỏi. Phát hiện mục tiêu không có. Tiêu Thiết chắp tay nói. Phát hiện, Ngưu Hữu Đạo đã tiến vào thải hồng khách sạn, bất quá tình huống có biến. Đem Ngưu Hữu Đạo cùng Sở An Lâu xen lẫn trong cùng nhau tình huống giảng xuống. Vội vàng chạy tới một đám người có chút mộng. Thôi Viễn ánh mắt lấp lóe, âm thầm mừng rỡ, có đôi khi một con đường đi sai lệch sẽ rất khó lại quay đầu. Ô Thiếu Hoan sững sốt một lát, trầm giọng nói. Hắn làm sao cùng Sở An Lâu dựng vào, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đệ tử cũng thực không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, việc này cũng không có cách nào tìm hiểu. Tiêu Thiết cung cung kính kính trả lời. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 181. Thật chứ? Ô Thiếu Hoan từ từ quay đầu nhìn mình sư đệ Lệ Quang, sư đệ, ngươi thấy thế nào? Lệ Quang trầm mặt không nói. Sở An Lâu cá nhân kỳ thật cũng không có cái gì, vấn đề là người ta tại băng tuyết các này đại biểu thế lực thật sự là không có mấy người dám chọc. Ngưu Hữu Đạo chính là ám sát Yến Quốc sứ thần trọng phạm, Sở An Lâu lại công nhiên vì đó dương mắt, đây là mấy cái ý tứ. Hay là truyền tin tức trở về xin mời trưởng môn định đoạt đi. Lệ Quang trầm ngâm cho câu. Tiêu Thiết vội nói. Sư thúc, đệ tử đã ở một canh 76 giờ tiền truyền tin tức về sư môn. Ô Thiếu Hoan cùng Lệ Quang hai mặt nhìn nhau. Vậy thì chờ tin tức đi. Ô Thiếu Hoan buông tiếng thở dài, lại nói. Trước bố trí nhân thủ tại khách sạn chung quanh nhìn chằm chằm, chờ trưởng môn có hồi phục làm tiếp quyết đoán. Một đám người vô cùng lo lắng đuổi tới, lại bị một chậu nước lạnh vào đầu rồi xuống. Khách sạn đem nhân thủ làm bố trí viên cương trở về Ngưu Hữu Đạo gian phòng. gặp đóng cửa trong phòng tắm ẩn ẩn có nhiệt khí toát ra, còn ẩn ẩn có tiếng nước chảy truyền ra, hắn biết Ngưu Hữu Đạo thói quen sinh hoạt, xem chừng Ngưu Hữu Đạo tại tắm suối nước nóng, thuận tay gõ lên cửa cái tiết tấu đi ra, biểu thị chính mình tới. Quay đầu đi tới trước cửa sổ dò xét thủ, nhìn kỹ một chút bên ngoài tình hình chung quanh, lúc này mới quay người đi đến bên cạnh bàn rót chén trà nơi tay, lại về tới phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh trí, từ từ uống trà. Không bao lâu, phòng tắm bên kia xuất hiện mở cửa đóng cửa thanh âm, Viên Cương quay đầu mắt nhìn, sửng sốt. Chỉ gặp Hắc Mẫu Đơn đi ra, vừa đi bên cạnh chụp lấy quần áo, một đầu ướt nhẹp tóc dài hất lên, nhìn dạng như vậy rõ ràng là vừa tắm rửa qua. Nữ nhân này gian phòng của mình có phòng tắm, chạy thế nào đến đạo gia gian phòng tới? Viên Cương hỏi. Đạo gia đâu? Còn tại bên trong ngâm đâu? Hắc Mẫu Đơn cười mỉm một tiếng, liền thích xem Viên Cương kinh ngạc bộ dáng. Đối với Viên Cương người này, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng là bên người Ngưu Hữu Đạo quản sự nhân vật. Kết quả Viên Cương vừa đến, không nói hai lời trực tiếp vào tay tiếp quản nàng vị trí, trực tiếp gào to chỉ huy nàng không nói, còn trực tiếp sai sử lên đoàn hổ bọn hắn. Lúc đầu nàng là muốn hầu hạ Ngưu Hữu Đạo tắm xong trở ra, biết Viên Cương tới về sau, nàng cố ý hiện tại đi ra, chính là muốn để Viên Cương tận mắt nhìn nàng cùng đạo gia là quan hệ như thế nào, để cho Viên Cương thức thời chút. Viên Cương một mặt ngoài ý muốn dáng vẻ, khiến cho trong nội tâm nàng có mấy phần tiểu đắc ý. Đi đến bên cửa sổ, tung ra một tấm vải khăn lau sạch lấy ướt nhẹp tóc dài, Hắc Mẫu Đơn nhỏ giọng oán trách một câu, làm sao lúc này chạy tới, hỏng đạo gia hào hứng. Trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết, đơn giản là chỉ chuyện nam nữ. Đã quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ nâng chén bên môi Viên Cương dừng một chút, trong tay chén trà từ từ buông xuống, từ từ quay đầu, nhìn từ trên xuống dưới nàng đạm mạc nói. Chỉ bằng ngươi. Cảm thấy trong lời nói của đối phương nồng đậm khinh bỉ ý vị, Hắc Mẫu Đơn lau động tác cứng đờ, hỏi ngược lại. Ta thế nào? Viên Cương. Thiếu hướng trên mặt mình thiếp vàng, không phải ta xem thường ngươi, ngươi coi như cởi hết, hắn cũng sẽ không đối với ngươi có hứng thú. Hắc Mẫu Đơn á khẩu không trả lời được, đối phương lời tuy khó nghe, có thể nói lại là sự thật, dù là nàng cởi hết cùng đạo gia thẳng thắn gặp nhau, đạo gia cũng không có chạm qua nàng một đầu ngón tay, khiến cho nàng có chút hoài nghi mình mị lực, thậm chí là có chút bị kích thích. Đến mức nàng nhiều lần muốn khiêu chiến cũng không tin trên đời này có mèo không ăn vụng. Hiện tại vị này một câu liền cho nàng đâm xuyên, để nàng có chút khó xử, đồng thời cũng nghi hoặc vị này vì sao chắc chắn như vậy, xem ra là biết một chút cái gì, nàng cũng có chút hiếu kỳ, hỏi. Ngươi là chỉ thân thể của hắn không bình thường có vấn đề. Nàng đã sớm hoài nghi cái này. Viên Cương từ từ quay đầu nhìn về hướng nơi xa mênh mông núi tuyết. Ánh mắt dần dần lộ mê võng thần sắc, chậm chậm mà mang theo nỉ non, cao sơn lưu thủy kiếm chi âm, cố nhân đã qua đời, âm khó lên. Trong truyền thuyết có luân hồi, liền tìm khắp thiên sơn vạn thủy tìm kiếm, chỉ vì một tia trùng phùng hy vọng. Ngươi là sẽ không hiểu. Hắc Mẫu Đơn tỉnh tỉnh mê mê, không biết hắn nói cái dù gì. Không bao lâu, tóc tai bù xù Ngưu Hữu Đạo đi ra, nhìn thấy Viên Cương cười nói. Cảm giác cũng không tệ lắm, không ngại ngâm một chút nhìn. Nói trực tiếp đi tới trước bàn trang điểm ngồi xuống. Hắc Mẫu Đơn lấy lược, không có thằng nhà trước chú ý giúp hắn chải vuốt. Viên Cương ở một bên ôm cánh tay nhìn xem. Đúng lúc này đoàn hổ gõ cửa mà vào, đi đến trước bàn trang điểm bẩm báo. Đạo gia có hai người cầu kiến ngài, một cách tự xưng là Thiên Ngọc Môn cửa hàng trưởng quỹ Ngô Không, một cách tự xưng là Vạn Động Thiên Phủ trưởng quỹ Cao Mộc Lan. Mấy người bọn hắn đều bị Viên Cương làm bố trí, mà hắn bị bố trí tại khách sạn Đại Đường quan sát, nhìn có hay không gì thường động tĩnh. Kết quả tại Đại Đường lộ diện không lâu, liền có người tìm tới hắn. Nhắm mắt tùy ý trải vuốt Ngưu Hữu Đạo chậm rãi mở mắt. Nhìn chằm chằm trong gương chính mình nhìn một lát, mang tới đi. Đúng. Đoàn hổ lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, Ngô Không cùng Cao Mộc Lan cùng sau lưng đoàn hổ đến tầng cao nhất, gặp lại là ở tại nơi này một tầng, lập tức liếc nhìn nhau, đều biết nơi này là không mở ra cho người ngoài, là băng tuyết các dùng để chiêu đãi khách nhân địa phương. Đợi cho tiến vào Ngưu Hữu Đạo gian phòng, gặp lại trong phòng đẹp đẽ trang nhã hoàn cảnh quả nhiên xa không phải trong khách sạn mặt khác khách phòng có thể so sánh. Hai người ở đây nhiều năm, hay là đầu trở về đến tầng này, cũng là lần đầu nhìn thấy tầng này khách phòng là dạng gì. Hai người đều nhìn về bàn trang điểm, một nữ nhân ngay tại vì một nam nhân trải đầu cuộn phát, nam nhân đúng là bọn họ muốn tìm mục tiêu, trước đó tại trong hẻm núi đều gặp. Trước đó gặp qua Sở An Lâu tự mình cùng đi du lịch, lúc này lại gặp Ngưu Hữu Đạo ở chỗ này, vốn là mang theo tìm hiểu tâm tư đến đây, trong lòng hai người đều là ước lượng. Đoàn Hổ đi qua bẩm báo một tiếng, đạo ra, người tới. Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy trong gương khách đến thăm bóng người cười nói. Y quan không ngay ngắn, không thể hành lễ, hai vị thứ tội. Không sao không sao. Hai người cùng một chỗ khách sáo một tiếng. Ngưu Hữu Đạo. Thiên Ngọc Môn Ngô Không Ngô trưởng quỹ đúng không? Ngô Không ôm quyền đúng vậy. Ngưu Hữu Đạo. Không biết cùng Bạch Diêu làm sao luận bối phận. Ngô Không. Bạch Diêu là sư huynh của ta. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, lúc này tóc cũng cuộn tốt, tóc tai bù xù hắc mấu đơn thối lui đến một bên. Ngưu Hữu Đạo đứng lên, sửa sang lại y phục, lúc này mới quay người rời đi bàn trang điểm, đối với hai người chắp tay hành lễ, tại hạ thất lễ. Không sao không sao. Hai người cười cười. Ngưu Hữu Đạo phất tay ra hiệu hắc mấu đơn dâng trà, mời hai vị khách tới thăm nhập tọa. Chủ khách sau khi ngồi xuống, Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Ngô trưởng quỹ tới tìm ta, ta còn có thể lý giải, tại hạ cùng với Vạn Động Thiên Phủ làm không vãng lai, không biết Cao trưởng quỹ đến đây có gì chỉ giáo. Cao Mộc Lan cười bồi nói. Cùng Ngô trưởng quỹ ý đồ đến một dạng. Kỳ thật không giống với, vốn là muốn để cho người ta đem Ngưu Hữu Đạo triệu đến chính mình nơi nào đây răn dạy cảnh cáo một trận, thậm chí trực tiếp hạ sát thủ chấm dứt hậu hoạn. Nhưng bây giờ tình huống xem ra trong nội tâm nàng không chắc, thái độ cũng đi theo thay đổi. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, vừa nhìn về phía Ngô Không, Ngô trưởng quỹ có gì phân phó? Ngô Không. Phân phó chưa nói tới, là phụng sư môn chi mệnh đến đây truyền lời. Dung Bình quận vương nhận được Yên Kinh bên kia tin tức, Bắc Châu bên kia cho Tống gia đưa nói các hạ muốn tới băng tuyết các cầu lấy xích dương chu quả vì Kim Châu thứ sử chữa bệnh. Tống gia đã gấp mời Lưu Tiên Tông chạy đến băng tuyết các, muốn đối với các hạ thống hạ sát thủ, mong rằng cẩn thận một chút. Lời này vừa nói ra, Viên Cương ánh mắt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, làm sao việc này cùng đạo gia nói có chút sai lệch, lại có nhiều người như vậy biết, kế hoạch như thế nào còn chấp hành xuống. Một bên hắc mấu đơn kinh ngạc, náo loạn nửa ngày đạo gia lại là sông xích dương chu quả tới. Nàng đoán được thải hồng khách sạn nhiệt tình chiêu đãi cùng Trích Tinh Thành vẽ tranh có quan hệ, lại không nghĩ rằng Ngưu Hữu Đạo là vì xích dương chu quả mà đến, trước trước sau sau làm sơ liên tưởng đến trước đó tại khách sạn đại đường cùng Hảo Thanh Thanh kia đánh cược lúc tình huống, Ngưu Hữu Đạo cố ý bàn giao nàng đăng ký hắn tại tên Yêu Nguyệt khách sạn. Càng nghĩ càng là kinh hãi, hóa ra tại Trích Tinh Thành liền đã dự thiết hạ thuận lý thành chương tiến băng tuyết các biện pháp. Nàng lúc này mới hiểu tới tại sao phải cho nàng vẽ bức họa kia, tuyệt không phải nhất thời cao hứng, là một đầu ám tuyến đi xuống, lặng yên không một tiếng động. Vị đạo gia này thành phủ chi thâm quả thực để nàng kinh hãi một thanh. Ngưu Hữu Đạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cũng âm thầm kinh hãi. Yên Kinh Tống gia bên kia tin tức, không cần phải nói, khẳng định là Trần Quy Thạc đưa tin tức. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là Bắc Châu bên kia như thế nào biết hắn muốn tới băng tuyết các cầu lấy xích dương chu quả. Việc này hắn liên tục dặn dò qua Hải Như Nguyệt, không cần cáo chi Vạn Động Thiên Phủ, bởi vì căn bản liền không trông cậy vào Vạn Động Thiên Phủ sẽ hỗ trợ, ngược lại lo lắng đối phương sẽ cản trở chuyện xấu. Cao Mộc Lan. Vạn Động Thiên Phủ là nhận được Kim Châu xin giúp đỡ mới hiểu việc này. Ngưu Hữu Đạo ánh mắt tại hai người trên mặt đi lòng vòng, không cần phải nói Kim Châu bên kia khẳng định cũng là Thương Triều Tông bên kia truyền lại tin tức, Thương Triều Tông bên kia thật đúng là lòng tốt làm chuyện xấu, Vạn Động Thiên Phủ bên kia biết việc này, nếu là áp dụng thủ đoạn phi thường sách về xích dương chu quả, Vạn Động Thiên Phủ sợ băng tuyết các phát hiện sau truy cứu trách nhiệm, chỉ sợ tình nguyện nhìn xem Tiêu Thiên Chấn bệnh chết, cũng sẽ không để Tiêu Thiên Chấn phục dụng. Bất quá cái này cũng trách không được Thương Triều Tông, ngược lại yếu lĩnh phần nhân tình này Thương Triều Tông bên kia hiển nhiên cũng là lo lắng cho mình an toàn. Nếu như thế, không biết hai phái phái ra bao nhiêu người đến trợ tại hạ độ này nguy cơ. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu hai người dùng trà, đồng thời cười tủm tỉm hỏi một tiếng. Hai người cảm ơn, Ngô không nói. Thiên Ngọc Môn muốn bận tâm địa phương không chỉ là Quảng Nghĩa quận cùng Thanh Sơn quận, nhân thủ khẩn trương thêm nữa đường dài từ từ, nhân thủ trong lúc nhất thời sợ là cũng khó có thể đuổi tới. Cao Mộc Lan gật đầu. Chính là. Nói trắng ra là chính là sẽ không giúp hắn, Ngưu Hữu Đạo trong lòng cười lạnh, vui tươi hớn hở nói. Cao trưởng quỹ sợ là nghĩ một đằng nói một nẻo đi, Vạn Động Thiên Phủ không có để cao trưởng quỹ ngăn cản tại hạ. Không muốn đã bị đối phương xem thấu, Cao Mộc Lan âm thầm run lên, kẻ này nhìn như tuổi trẻ, tuyệt không phải dễ tới bối phận, mặt ngoài lại nghiêm mặt nói. Có thể tàu đến Xích Dương Chu Quả chữa cho tốt Kim Châu Thứ Sử bệnh, chính là thiên đại hảo sự, như thế nào ngăn cản? Ngưu Hữu Đạo thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng lên nói. Thật chứ? Cao Mộc Lan. Tự nhiên coi là thật, làm sao có thể là giả? Tốt! Ngưu Hữu Đạo vỗ tay khen. Tiêu gia tổ tôn ba đời vì Vạn Động Thiên Phủ hiệu mệnh, Vạn Động Thiên Phủ quả không phụ Tiêu gia, đây là giai thoại. Cao Mộc Lan cười nói, hẳn là không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Ngưu Hữu Đạo phất tay nói một tiếng, bút mực giấy nghiên hầu hạ. Cao Mộc Lan ngạc nhiên, có ý tứ gì? Kéo bút mực giấy nghiên làm gì? Viên Cương liếc xéo nàng, khóe miệng có chút câu một chút. Hắc Mẫu Đơn đã tuân mệnh đem bút mực giấy nghiên bưng tới mang lên, Ngưu Hữu Đạo đứng dậy, tự mình tích thủy mài mực. Mực đậm một bãi nghiên tốt, Ngưu Hữu Đạo hai tay lấy bút dâng lên cho Cao Mộc Lan. Cao Mộc Lan không dám nhận bút, ngồi nơi đó thân thể sau tránh cảnh giác nói. Ngưu Hiền Đệ, đây là ý gì? Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 182. Đạo gia cho mời. Ý gì? Bưng lấy bút Ngưu Hữu Đạo hơi có vẻ kinh ngạc, cao trưởng quỹ vừa rồi ý tứ trong lời nói không phải chờ mong cầu đến Xích Dương Chu Quả chữa cho tốt thứ sử sao? Đây chẳng lẽ không phải Vạn Động Thiên Phủ ý tứ? Cao Mộc Lan gật đầu. Vạn Động Thiên Phủ tự nhiên là kỳ vọng thứ sử sớm ngày lành bệnh, có thể Ngưu Hiền Đệ đây là Ngưu Hữu Đạo. Nếu chờ mong cầu đến Xích Dương Chu Quả, không ngại đem thành ý đặt bút thành thực, để cầu minh giám. Cao Mộc Lan ra mặt hơi co rút, theo dõi bút trên tay hắn, không có đưa tay đón ý tứ, từ từ đứng lên thành ý để ở trong lòng liền có thể, cớ gì muốn viết đi ra. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, cao trưởng quỹ có chỗ không biết, tại hạ nghe nói cùng cao trưởng quỹ lời nói hơi có khác biệt, tại hạ nghe nói Vạn Động Thiên Phủ sợ cầu lấy Xích Dương Chu Quả sẽ cho Vạn Động Thiên Phủ rước lấy phiền phức, liền phái cao trưởng quỹ tới giết ta. Cao Mộc Lan trong lòng lột bột, ai tiết mật. Như đặt ở trước sớm, nàng tùy tiện Ngưu Hữu Đạo nói thế nào đều được. Nhưng hôm nay đối phương cùng băng tuyết các quan hệ không rõ, quả thực để cho người ta kiêng kỵ. Nàng liên tục khoát tay, nghiêm nghị nói. Tuyệt không, việc này là người phương nào bịa đặt sinh sự. Ngưu Hữu Đạo. Nếu là bịa đặt sinh sự, cao trưởng quỹ làm sao tiếc lưu lại mặt bảo minh giám. Cao Mộc Lan không biết rõ đối phương muốn làm gì, sao có thể tùy tiện viết thứ này bị người nắm cán, từ từ đứng lên thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, bút trong tay gác lại, nói cũng đúng, không thành thật, chi tiết tế hành động, nếu Vạn Động Thiên Phủ cũng hy vọng cầu đến Xích Dương Chu Quả, cầu lấy Xích Dương Chu Quả sự tình làm phiền cao trưởng quỹ hướng băng tuyết các mở miệng. Cao Mộc Lan ngưng nghẹn toàn tức nói. Không phải ta không nguyện ý, Vạn Động Thiên Phủ không phải không hướng băng tuyết các cầu lấy ra, nhưng mà đối phương căn bản không đáp ứng, ta mở miệng cũng vô dụng. Ngưu Hữu Đạo. Lần này có lẽ không giống với ta vì cao trưởng quỹ dẫn tiến, vì cao trưởng quỹ nói chuyện. Cao Một Lan. Việc này ta không thể làm chủ, còn cần báo cáo sư môn định đoạt cáo từ. Chắp tay, xoay người rời đi. Ngưu Hữu Đạo ngón tay rơi vào mặt bàn thùng thùng, gõ hai tiếng, thả ngươi đi tốt quay đầu giết ta sao? Cao Một Lan tiếng lòng một kéo căng, bước chân dừng lại, quay đầu quay người, ta đã nói qua tuyệt không việc này, nhất định là có người bịa đặt sinh sự. Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía Ngô Không, Ngô trưởng quỹ, có người muốn giết ta, ngươi có đáp ứng hay không? Một mực đứng ngoài quan sát Ngô Không xứng sờ, Thiên Ngọc Môn bây giờ cùng Vạn Động Thiên Phủ là liên minh quan hệ, cái nào thật là loạn nói, cười khan nói. Ngưu huynh đệ, việc này khả năng có cái gì hiểu lầm, cao trưởng quỹ muốn giết ngươi cũng không có khả năng chạy đến Thải Hồng khách sạn tới tìm ngươi, đúng hay không? Ngưu Hữu Đạo, ý của ngươi là nói, ta rời đi khách sạn, nàng lại động thủ đúng hay không? Không không không. Ngô Không tranh thủ thời gian khoát tay phủ nhận, phát hiện vị này có chút hung hăng càn quấy, ý của ta là, cao trưởng quỹ nếu thật có ý đồ này, cũng không cần phải chạy đến tìm ngươi. Ngưu Hữu Đạo, vậy ngươi giải thích một chút, nàng vì sao trái cũng không chịu chứng minh, phải cũng không chịu chứng minh? Ngô Không muốn nói, có thể nghĩ lại, chính mình cũng không cần thiết dùng sức đi đến quyền thở dài. Ngưu huynh đệ, cái này ngươi hỏi ta, ta cũng không rõ a, để cho ta trả lời như thế nào? Cao Mộc Lan, Ngưu huynh đệ, ta nói đợi ta báo cáo sư môn đằng sau chắc chắn cho ngươi cái trả lời chắc chắn. Ngưu Hữu Đạo lặng lẽ liếc xéo. Ngươi nếu là không sợ chết, đại khái có thể rời đi thử nhìn một chút, nhìn xem khách sạn này có thể hay không bỏ mặc người muốn giết ta rời đi. Cao Mộc Lan nổi giận, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ngưu Hữu Đạo, ta hảo tâm tới nhắc nhở ngươi cẩn thận, ngươi lại vô lễ như thế, đừng khinh người quá đáng. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Có phải hay không muốn gán tội cho người khác, ngươi chính mình trong lòng so với ai khác đều rõ ràng, lưu lại mặt bảo hay là ta dẫn ngươi đi băng tuyết các cầu lấy xích dương chu quả, ngươi chính mình tuyển. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thử một chút có thể hay không giết ra Thải Hồng khách sạn. Đưa tay bắt trên bàn bút lông, đưa về phía nàng, chờ lấy. Một bên Hắc Mấu Đơn âm thầm líu lưỡi, liền không sợ đắc tội Vạn Động Thiên Phủ. Ngô Không ở bên bình chân như vậy, tình huống không rõ, tạm thời làm cái gì cũng không nhìn thấy, thân là Thiên Ngọc Môn ở đây đại biểu, lấy Thiên Ngọc Môn lợi ích làm trọng, không cần thiết cho Thiên Ngọc Môn gây phiền toái. Cao Mộc Lan bầu ngực gấp rút chập trùng, nàng thật hận không thể xông lên trực tiếp đem đối phương bắt lại, nhưng mà nàng không dám, thật muốn làm như vậy, đừng nói nàng có thể hay không còn sống rời đi băng tuyết các, còn phải cho Vạn Động Thiên Phủ mang đến tai họa ngập đầu, đừng nhìn Vạn Động Thiên Phủ tại Triệu Quốc uy chấn một phương, như băng tuyết các muốn diệt Vạn Động Thiên Phủ cũng chính là chuyện một câu nói. Nhưng mà Ngưu Hữu Đạo không cho nàng dư thừa lựa chọn, liền ba đầu tuyển hạng, nhất định phải chọn một. Trực tiếp rời đi nàng không dám, lưu lại bút mực chuyện ngu xuẩn nàng cũng sẽ không làm, châm trước liên tục, cảm thấy mình coi như cùng hắn đi một chuyến đi cầu lấy cũng không có gì, cùng lắm thì liền mở miệng cầu một chút, băng tuyết cắt nếu không đáp ứng nàng cũng không thể miễn cưỡng. Tốt, vì tiêu thứ sử xin thuốc đương nhiên, ta cùng ngươi đi một chuyến, có thể tùy thời đến cửa hàng tìm ta, cáo từ. Sau đó lại đi cũng không muộn. Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng một tiếng đi đến mang lấy bảo kiếm giá đỡ trước, bắt kiếm nơi tay. Chắp tay đang muốn xoay người, Cao Mộc Lan thân hình cứng đờ, cả giận nói. Ta tối thiểu phải trở về dặn dò một tiếng a. Bảo kiếm bá một tiếng rút ra một nửa, ngoài cửa sổ ánh nắng chiết xạ tại trên mặt hắn, lưu tại nơi này cũng giống vậy. Ta sẽ an bài người của cửa hàng ngươi tới, có chuyện gì ngươi phân phó những người khác đi làm liền tốt. Ngươi! Cao Mộc Lan nghiến răng nghiến lợi. Ngô Không chắp tay, Ngưu huynh đệ, nói đã đưa đến, ta trong cửa hàng còn có chút việc trước cáo từ một bước. Ngưu Hữu Đạo. Không vội, cùng một chỗ lưu lại, có người bồi tiếp cũng tiết kiệm cao trưởng quỹ một mình tịch mịch. Ngô Không mặt trầm xuống, Ngưu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Là muốn giam lỏng ta sao? Bạch! Bảo kiếm trở vào bao, Ngưu Hữu Đạo thuận tay ném đi, ôm cánh tay trước ngực Viên Cương lấy tay vừa tiếp xúc với, Ngưu Hữu Đạo gác tay nói. Ngô trưởng quỹ suy nghĩ nhiều, ta cùng Thiên Ngọc Môn cũng coi là người quen biết cũ, lưu lại vì ta cùng cao trưởng quỹ làm cái người làm chứng cũng không chịu sao. Hẳn là trong lòng có duyệt cũng nghĩ hại ta. Ngô không trầm giọng nói. Ngưu huyên đệ, không thể nói lung tung được, bắt ai cắn ai không tốt. Ngươi muốn ta làm chứng, ta đồng ý là xong, ta tại cửa hàng cũng sẽ không chạy, có việc có thể tùy thời tìm ta. Ngưu Hữu Đạo sẽ thông báo cho người của cửa hàng Thiên Ngọc Môn tới gặp ngươi, có chuyện gì để phía dưới người đi xử lý. Hắc Mẫu Đơn, phòng ngươi trống không, xin mời hai vị đi nghỉ ngơi đi. Cường Thế quả quyết mà không lưu mảy may thể diện. Hắc Mẫu Đơn có chút hãi hùng khiếp vía, nàng nhìn ra là tại cáo mượn oai hùng, chỉ là có thể hay không chơi quá mức, đắc tội Vạn Động Thiên Phủ, lại đắc tội Thiên Ngọc Môn, đây là muốn làm gì? Hai vị, mời đi theo ta. Nàng đi đến Ngô Không cùng Cao Mộc Lan trước mặt đưa tay tương thỉnh. Hai vị trưởng quỹ dám giận dám nói cũng không dám làm loạn, tình thế bức bách, không thể không nhượng bộ. Ngô Không phất tay áo hừ lạnh một tiếng quay người, Cao Mộc Lan nghiêm mặt đuổi theo. Liếc mắt nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo lại bồi thêm một câu, Ngô trưởng quỹ, nếu là thả chạy cao trưởng quỹ, đừng trách ta trở mặt. Hai người hơi bỗng nhiên ngừng, không để ý, đi. Viên Cương đi đến giá đỡ trước, thanh bảo kiếm trống trở về, quay người đi tới trước cửa sổ chắp tay trông về phía xa Ngưu Hữu Đạo bên người, nhìn xem hắn. Ngưu Hữu Đạo có vẻ như tự nhủ. Sự tình bị xuyên phá. Xích Dương Chu quả lai lịch bất chính mà nói, có cùng không có không có gì khác biệt, mang về Hải Như Nguyệt cũng không dám dùng. Viên Cương, làm sao lại biến thành dạng này? Tại trong ấn tượng của hắn, hậu kỳ đạo gia sát 88 không ra tay thì thôi, vừa ra tay cơ hồ đã sẽ không thất thủ. Ngưu Hữu Đạo đụng phải cao thủ Thiệu Bình ba kia xuất thủ thế mà nhanh như vậy liền khóa chặt ta, người này so trong tưởng tượng của ta càng khó chơi hơn, ta còn muốn không thông hắn là thế nào biết ta muốn tới băng tuyết các cầu Xích Dương Chu quả, người này rất nguy hiểm. Viên Cương, ta đi chuyến Bắc Châu tìm cơ hội xử lý hắn. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, quá mạo hiểm, bên cạnh hắn cao thủ rất nhiều, dùng sức mạnh khó có cơ hội hạ thủ. Viên Cương, ngươi muốn làm sao làm? Ngươi đi hỏi thăm một chút thiểu ra phía sau chỗ dựa chính là nhà ai, báo danh hiệu, ta đem đối phương cửa hàng quản sự trưởng quỹ mời đi theo, còn có Lưu Tiên Tông, Linh Tú Sơn, Phù Vân Tông cùng nhau cho ta mời đến. Ngưu Hữu Đạo một phen bàn giao. Hai người một trận sau khi thương nghị, Viên Cương cấp tốc rời đi. Vừa ra cửa Viên Cương đụng phải Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn ngăn cản hắn một chút, thấp giọng hỏi. Đạo gia dạng này làm sẽ không xảy ra chuyện à? Đối với nàng mà nói, Vạn Động Thiên Phủ cùng Thiên Ngọc Môn thế lực quá lớn. Đạo gia tự sẽ nắm chắc phân tấp. Viên Cương không cùng nàng nói nhảm, ném nói liền đi, gõ cửa tìm Ngụy Đa cùng một chỗ rời đi. Đưa mắt nhìn nó xuống lầu biến mất, Hắc Mẫu Đơn miệng một trận loạn nát, im ắng chửi mắng một trận. Khách sạn đại đường, Viên Cương trực tiếp tìm tới tiểu nhị nghe ngóng một trận, sau đó cấp tốc chiêu đoàn hổ, Ngô Tam Lưỡng cùng Lôi Tông Khang, ra khách sạn thẳng đến Đại Thiền Sơn cửa hàng. Khách quan, mua chút cái gì vẫn là phải bán chút gì. Mấy người tiến Đại Thiền Sơn cửa hàng, tiểu nhị tiến lên đón ăn cần thăm hỏi, chỉ là ăn cần thăm hỏi ngữ khí thay đổi dần, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía đoàn hổ bọn người sau lưng Viên Cương trước đó gặp qua. Viên Cương đưa tay một thanh đẩy ra tiểu nhị, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía người phía sau quầy, vừa đi vừa hỏi. Trưởng quỹ có ở đó hay không? Theo ở phía sau đoàn hổ bọn người nhìn thấy Viên Cương cử động đều là nhỏ mồ hôi một thanh, có thể chống đỡ một châu chi địa môn phái há lại trò đùa, vị này đối đãi đứng lên thật đúng là không khách khí. Hết lần này tới lần khác tiểu nhị kia muốn nói lại thôi, lại không có gì phản ứng. Người phía sau quầy đứng lên chính là trưởng quỹ Mai Thạch Khai. Mai Thạch Khai ánh mắt quét qua cũng chú ý tới đoàn hổ bọn người, từ từ nói. Ta chính là trưởng quỹ, chư vị có việc. Viên Cương, đạo gia cho mời. Mai Thạch Khai đại khái đoán được cái gọi là đạo gia là ai. Thiệu Bình Ba mặc dù không có để người Đại Thiền Sơn xuất thủ, nhưng Đại Thiền Sơn bên này cảm kích sao không có khả năng không chú ý. Không biết là vị nào đạo gia. Mai Thạch Khai biết mà còn hỏi. Ngưu Hữu Đạo. Rời đi Đại Thiền Sơn cửa hàng lúc, Viên Cương bên người thiếu một người, lưu lại Lôi Tông Khang vì Mai Thạch Khai dẫn đường. Một nhóm lại thẳng đến Lưu Tiên Tông cửa hàng. Tiến cửa hàng, Lưu Tiên Tông đệ tử nghênh đón, cười nói. Khách quan. Ầm. Viên Cương bỗng nhiên một cách trọng quyền, hung hăng đập vào đối phương phần bụng. Lực đạo chi hung mãnh, bất ngờ không đề phòng Lưu Tiên Tông đệ tử lại bị một quyền đập bay ra ngoài, phúc. Một ngụm máu tươi cuồng phúng mà ra, ẩm có xương sườn giòn đoạn tiếng vang, người một tiếng ấm vang nện lật ra một loạt quầy hàng. Ngụy Đa cùng Đoàn Hổ bọn người giật mình, có chút hoài nghi vị này là không phải điên rồi. Động tính này kinh hãi trong cửa hàng Lưu Tiên Tông một đám người lóe ra, vây quanh bọn hắn Tiêu Thiết hiện thân quát. Người nào? Viên Cương sừng sững nguyên địa, hờ hững nói. Đương gia chủ sự trưởng quỹ là vị nào, theo chúng ta đi một chuyến, đạo gia cho mời. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 183. Toàn bộ giam lỏng. Lưu Tiên Tông người cũng không biết hắn đột ngột toát ra cái đạo gia trời mới biết là ai, nhưng sau khi nhìn thấy hắn mặt Đoàn Hổ bọn người, lập tức minh bạch Ngưu Hữu Đạo. Theo chúng mà ra Thôi Viễn thì càng không cần nói, hắn tại Trích Tinh Thành cùng Đoàn Hổ bọn người nhận biết, nếu nói lấy phía trước đối với Đoàn Hổ bọn người còn có cao cao tại thượng cảm giác, bây giờ lại là không có lực lượng, chột dạ không thôi, muốn diệt khẩu giết một cái Ngưu Hữu Đạo còn chưa đủ, còn có mấy cái. Chuyện gì xảy ra? Nghe nói đồng tính từ phía sau đi ra, Ô Thiếu Hoan quát tháo một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nện lật quầy hàng còn có đệ tử miệng đầy máu tươi nửa nhập hôn mê bị đỡ dậy kia, trên mặt hiển hiện sắc mặt giận dữ. Tiêu Thiết mau chóng tới, tại bên người Ô Thiếu Hoan cùng Lệ Quang hai vị trưởng lão này nói thầm mấy câu. Ô Thiếu Hoan trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần chìm trong cửa hàng chợt vang lên không khí khẩn trương lại bỗng nhiên bị đè nén xuống dưới. Chúng ta nơi này không biết cái gì đạo ra. Ô Thiếu Hoan từ trong đám người đi ra nói chuyện. Viên Cương cứng rắn nói. Ngưu Hữu Đạo. Ô Thiếu Hoan. Ngươi là ai? Hắn có chút hoài nghi đối phương có phải hay không người băng tuyết các, không phải vậy có thể nào lớn lối như thế. Viên Cương. Có thể đương gia chủ sự đi ra trả lời, người không liên hệ đứng sang bên cạnh. Ô Thiếu Hoan nhìn chung quanh một chút, nơi này ta có thể làm chủ. Viên Cương. Đạo gia cho mời cùng chúng ta đi một chuyến Thải Hồng khách sạn. Ô Thiếu Hoan trong lòng cũng xoắn xuýt. Không biết rõ Ngưu Hữu Đạo cùng băng tuyết các quan hệ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nếu là quá mềm mà nói, nhiều đệ tử như vậy nhìn xem đâu, nghiêm mặt nói. Ngươi đả thương tể phái đệ tử sổ sách tính thế nào? Viên Cương. Trước theo chúng ta đi một chuyến, quay đầu ngươi muốn làm sao tính đều được, dù sao ta đều tiếp lấy. Lời này xem như cho Ô Thiếu Hoan một cái công đạo, chí ít để hắn tại trước mặt chúng đệ tử có cái lối thoát. Làm như thế nào cứng rắn, làm như thế nào mềm, Viên Cương tự có phân tất, sẽ không đem Ngưu Hữu Đạo lời nhắn nhủ sự tình làm đập. Đây cũng là Ngưu Hữu Đạo để Viên Cương tự mình ra mặt nguyên nhân, không phải vậy mời người sự tình cũng không cần Viên Cương chân chạy, phía dưới không phải không người, để Hắc Mấu Đơn bọn người đi một chuyến là được. Nhưng mà Hắc Mấu Đơn bọn người không có trải qua mặt bàn, thiếu khuyết hỏa hầu, đã từng trường kỳ ở vào dưới dâm uy của những đại môn phái này, gặp dễ dàng bỡ ngỡ, sẽ không có sức, dễ dàng bị người coi thường. Có một số việc kém một đường lại là cách biệt một trời. Mà Viên Cương thì không giống với trấn ở tràng diện. Chỉ chốc lát sau, một đám người đi ra, Ngô Tam Lưỡng mang theo Thiếu Hoan đi Thải Hồng khách sạn. Viên Cương thì mang theo những người khác đi nhà tiếp theo. Khách quan. Phù Vân Tông cửa hàng tiểu nhị tiến lên đón khách. Viên Cương lại là cuồng bạo một cước bão tố ra. Cạch. Cười rạng rỡ tiểu nhị bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị đạp bay, thổ huyết ngã xuống đất không nói, trong cửa hàng những người khác kinh hãi toát ra. Đoàn Hổ cùng Ngụy Đa nhỏ mồ hôi một thanh, vị này quá khỏe khoắn, đây là muốn từng nhà đánh đến tận cửa nha. Thật tình không biết, cái này cùng Viên Cương biết người ba phái này truy sát qua Ngưu Hữu Đạo ít nhiều có chút quan hệ. Người nào? Đạo gia cho mời. Gia phủ Vân Tông cửa hàng, Viên Cương tiếp tục lao tới nhà tiếp theo, Đoàn Hổ nhận cửa hàng trưởng quỹ Tào Hoành rời đi. Thải Hồng khách sạn, Lôi Tông Khang dẫn đường, Đại Thiền Sơn cửa hàng trưởng quỹ Mai Thạch Khai rốt cuộc may mắn đi tới khách sạn tầng cao nhất, bình thường cũng tới không được. Hắn cũng biết nơi này không phải địa phương ai đều có thể tới, là băng tuyết các chiêu đãi khách quý địa phương, đây là đầu trở về. Cửa không khóa, Hắc Mấu Đơn quanh quẩn một chỗ tại cửa ra vào, trong phòng Ngưu Hữu Đạo ngồi tại sau án bế mạc ánh mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Lôi Tông Khang cùng Hắc Mấu Đơn gặp mặt giới thiệu một chút Mai Thạch Khai. Chờ một lát. Hắc Mấu Đơn đối với Mai Thạch Khai cười gật đầu ra hiệu một chút, đi vào đến người Ngưu Hữu Đạo bên, cúi người tại Ngưu Hữu Đạo bên tai thấp giọng nói. Đạo gia Đại Thiền Sơn cửa hàng Mai Thạch Khai Mai trưởng quỹ đến. Ngưu Hữu Đạo âm thanh, Hắc Mấu Đơn lúc này mới hướng phía cửa chiêu xuống tay, Lôi Tông Khang lập tức đối với Mai Thạch Khai đưa tay tương thỉnh. Hai người đi vào. Lôi Tông Khang đứng ở một bên, Mai Thạch Khai phản bác kiến nghị sau Ngưu Hữu Đạo chắp tay, Ngưu huynh để tìm ta chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo chậm rãi mở mắt, nghe nói Đại Thiền Sơn muốn giết ta. Mai Thạch Khai sững sờ, đã có phương diện này chuẩn bị tâm lý, nhưng đối với đối phương không hỏi xanh đỏ đen trắng ngay thẳng vẫn có chút ngoài ý muốn, vội vàng khoát tay nói. Cái này sao có thể, Đại Thiền Sơn cùng Ngưu huynh đệ không oán không cừu, Ngưu huynh đệ lời này từ đâu mà lên? Ngưu Hữu Đạo, Đại Thiền Sơn sự tình, Mai trưởng quỹ có thể làm chủ sao? Mai Thạch Khai ha ha nói, ta chỉ là quản lý bên này cửa hàng mà thôi, sư môn sự tình có thể nào làm chủ? Loại vấn đề này hắn khẳng định phải từ chối. Ngưu Hữu Đạo, xem ra rất nhiều chuyện Mai trưởng quỹ cũng không biết, như vậy đi, làm phiền Mai trưởng quỹ truyền cái tin tức trở về, xin mời Đại Thiền Sơn trưởng môn đến một chuyến băng tuyết các. Mai Thạch Khai dáng tươi cười dần dần ngưng, tin tức ta có thể truyền trở về phần trưởng môn sẽ tới hay không, ta cũng không dám cam đoan. Ngưu Hữu Đạo, không sao, Mai trưởng quỹ tạm thời tại khách sạn ở, quý phái trưởng môn lúc nào tới, ta lại lúc nào thả ngươi rời đi. Mai Thạch Khai mặt trầm xuống, có ý tứ gì? Ngưu Hữu Đạo, không có ý gì, chỉ là muốn cùng quý phái đem lời nói rõ, việc này ngươi không làm chủ được, cũng đừng có quan tâm. Mai Thạch Khai trầm giọng nói, ta nếu là không lưu đâu? Ngưu Hữu Đạo, ta không hy vọng ngươi giết ra Thải Hồng khách sạn. Mai Thạch Khai khóe miệng co giật một chút, hai người nhìn nhau. Chuyện không liên quan tới ngươi. Không cần tìm phiền toái cho mình, để có thể làm chủ người đến xử lý. Ngưu Hữu Đạo bưng trà, nghiêng đầu nhìn về phía Lôi Tông Khang nói. Xin mời Mai trưởng quỹ đi phòng ngươi nghỉ ngơi, quay đầu mời bọn họ cửa hàng đến cá nhân giúp Mai trưởng quỹ đưa lời. Đúng. Lôi Tông Khang đáp ứng, đi đến Mai Thạch Khai trước mặt, mời hắn cùng chính mình đi. Hắc Mấu Đơn nhỏ mồ hôi một thanh, đã chụp Thiên Ngọc Môn cùng Vạn Động Thiên Phủ trưởng quỹ, cái này lại đem Đại Thiền Sơn cho giữ lại, đây là muốn làm gì? Không bao lâu, Ngô Tam Lưỡng dẫn U Thiếu Hoan đến, tình huống không có sai biệt, lại hoành đối đầu Thải Hồng khách sạn bối cảnh cũng hoành không nổi. Đằng sau, Phù Vân Tông trưởng quỹ Tào Hoành, Linh Tú Tông trưởng quỹ Lý Hỏa Vân, lần lượt đi vào, tới liền không có kết cục tốt. Ngưu Hữu Đạo một cách đều không có buông tha, toàn bộ giam lỏng xuống tới. Theo Hắc Mấu Đơn, Ngưu Hữu Đạo quả thực là điên rồi, cáo mượn oai hùng cũng không phải chơi như vậy, coi vài phái đều là đồ đần sao. Ngươi để người ta trưởng môn đến, người ta trưởng môn liền có thể tới gặp ngươi. Đạo gia, ngài đem vài phái người cho chuột, bọn hắn quay đầu khẳng định phải tìm khách sạn bên này thương lượng. Ngưu Hữu Đạo ngồi dựa vào trên ghế. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần ngầm hạ bầu trời, Hắc Mấu Đơn bưng chén trà cho hắn, nhắc nhở một tiếng, Nhắc nhở dạng này cáo mượn oai hùm là phải bị chọc thủng, quay đầu là muốn không thoát thân được. Ừ, ta biết. Ngưu Hữu Đạo ớn tiếng tiếp tục xem ngoài cửa sổ, mang theo thất thần dáng vẻ. Viên cương thân ảnh lay động đến, ngăn trở hắn ánh mắt, đứng tại phía trước cửa sổ nhìn sắc trời một chút, quay đầu lại nói. Nơi này khí hậu biến đổi thất thường, đêm nay sợ là có một trận gió tuyết lớn. Ngưu Hữu Đạo cười cười, không thể không nói, có hầu tử ở bên người, rất nhiều chuyện bớt lo không ít. Hầu tử giỏi về thu thập tình báo, những người và sự việc gây bất lợi cho hắn kia, hầu tử đều sẽ bảo trì chú ý. Hắn một đường ở trên đường rất nhiều chuyện không rõ ràng tình huống, mà hầu tử vừa tới nơi này liền bốn phía nghe ngóng, thí dụ như Yên Kinh Tống gia tình huống. Hắc Mấu Đơn im lặng, hai người này lại giống như không có chút nào lo lắng, cũng có vẻ chính mình ngu muội vô tri giống như. Nàng có chút nhục chí ra cửa, vừa ra khỏi cửa liền gặp Đoàn Hổ bọn người bu lại. Thế nào? Đoàn Hổ hỏi một tiếng. Hắc Mấu Đơn. Cái gì thế nào, chẳng phải dạng này còn có thể thế nào? Ngô Tam Lưỡng, Mấu Đơn, viên cương kia có đủ đột nhiên, ngươi có biết hay không? Hắn vừa rồi tìm tới các nhà cửa lúc cơ hồ là một nhà đánh đến tận cửa. Đánh đến tận cửa. Hắc Mấu Đơn ngạc nhiên. Đoàn Hổ thổn thức lắc đầu, đạo ra là thừa dịp người ta cửa hàng không ai tẩy sạch người ta cửa hàng, vị này so đạo ra còn mạnh hơn, vừa vào cửa liền nặng tay, đem người đánh thổ huyết, đó là không nói hai lời, dưới ban ngày ban mặt tới cửa gặp người liền đánh trực tiếp cho người ta đánh thành trọng thương. Ba người bô bô khe khẽ bàn luận lấy sự tình vừa rồi, Hắc Mấu Đơn có chút mộng, người ta làm sao sợ cái gì chụp người đắc tội với người. Đều trực tiếp động thủ. Nhìn ba người dáng vẻ, nàng cũng nhìn chút đầu mối, trước đó còn đối với viên cương có chút bất mãn phía sau lặng lẽ nói quái thoại ba người, hiện tại thái độ đối với viên cương tựa hồ thay đổi. Sở trưởng quỹ thải hồng khách sạn chụp người dù sao cũng phải có cái thuyết pháp a. Khách sạn đại đường một bên, nghe chút Ô Thiếu Hoan bị giữ lại, Lưu Tiên Tông trưởng lão Lệ Quang lập tức tìm được khách sạn, tìm được Sở An Lâu thương lượng. Sở An Lâu có chút im lặng, không chỉ là Lưu Tiên Tông Thiên Ngọc Môn, Vạn Động Thiên Phủ, Đại Thiền Sơn, từng nhà này tìm tới cửa tình huống như thế nào. Hiên Viên Đạo chính là Ngưu Hữu Đạo giết yến sứ kia. Trước đó nghe được phía dưới bẩm báo tầng cao nhất người bên kia người tới quá khứ, không muốn lại làm ra chuyện như vậy. Sở trưởng quỹ, ta là Phù Vân Tông đệ tử. Một tên Phù Vân Tông đệ tử tiến vào khách sạn, ánh mắt tại trong hành lang quét mắt, nhìn thấy đại đường một bên Sở An Lâu, lập tức bu lại tự giới thiệu. Lại tới. Vẫn chưa xong, Sở An Lâu lập tức đưa tay dừng lại, chư vị chờ một lát, cho ta đi trước giải một chút tình huống. Dứt lời đi nhanh lên trực tiếp lên lầu tìm được Ngưu Hữu Đạo. Gặp hắn đi vào, Ngưu Hữu Đạo buông xuống chén trà, chắp tay nói. Sở trưởng quỹ. Sở An Lâu trầm giọng nói, ngươi chính quy sơ ba là Ngưu Hữu Đạo giết yến sứ kia. Đúng vậy. Ngưu Hữu Đạo rất dứt khoát thừa nhận, thở dài. Sở trưởng quỹ thứ tội, vì hành tẩu an toàn, không thể không mai danh ẩn tích. Sở An Lâu, ngươi đánh lấy thải hồng khách sạn cờ hiệu tại thải hồng khách sạn giữ lại người mấy môn phái. Ngưu Hữu Đạo có vẻ như lúc túng nói, ta gặp sở trưởng quỹ nhiệt tình như vậy, muốn nhân cơ hội giải quyết điểm phiền phức, sở dĩ chủ động đem bọn hắn cho tìm tới, hiện tại xem ra sở trưởng quỹ lực uy hiếp quả nhiên to lớn. Ngươi còn chủ động đem bọn hắn cho tìm đến. Sở An Lâu đưa tay dừng lại, tốt. Ngươi bây giờ lập tức đem người đem thả, việc này ta coi như chưa từng xảy ra. Ngưu Hữu Đạo đếm trên đầu ngón tay nói cho hắn biết. Không phải ta cùng bọn hắn làm khó dễ, mà là bọn hắn sống mái với ta. Thiên Ngọc Môn muốn giết ta, Vạn Động Thiên Phủ muốn giết ta, Đại Thiền Sơn muốn giết ta, Lưu Tiên Tông muốn giết ta, Phù Vân Tông muốn giết ta, Linh Tú Sơn muốn giết ta, có chút đã đem nhân mã cho triệu tập tới. Sở trưởng quỹ, lúc đầu bọn hắn còn không có phát hiện ta, ngươi nhiệt tình hậu đãi đột nhiên đem ta làm cho làm người khác chú ý, đem ta phá tan lộ. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ngươi tên này đến cùng đắc tội bao nhiêu người? Sở An Lâu thầm mắng một tiếng, trầm giọng nói. Đó là ngươi cá nhân việc tư, Thải Hồng khách sạn không can dự ngoại bộ ăn oán, càng không có vô duyên vô cớ tại khách sạn chụp người đạo lý, ngươi dạng này làm, về sau ai còn dám đến vào ở. Thừa dịp bây giờ còn không có dẫn xuất sự tình đến, ngươi lập tức thả người. Khách sạn bối cảnh ngươi hẳn phải biết, dám lợi dụng đến khách sạn trên đầu đến, là đang tìm cách chết. Ngưu hữu đạo. Sở trưởng quỹ nếu nói như vậy, ta cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể là nghĩ biện pháp đào mệnh. Sở trưởng quỹ nhiệt tình hậu đãi, phần tình nghĩa này ta nhớ kỹ, như vậy cáo từ. Sở An Lâu nhíu mày, ngươi đi đâu? Ngưu hữu đạo. Ta nào biết được đi đâu? Chỗ nào có thể trốn liền đi đâu, tóm lại đến mau trốn, không thừa dịp hiện tại chạy người, còn chờ bọn hắn chuẩn bị xong giết ta hay sao? Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 184. Nhục nhã. Một bên Viên Cương lặng im, thờ ơ lạnh nhạt lấy Sở An Lâu phản ứng, đạo gia giả ngây giả dại bộ này hắn là làm không được, cũng sẽ không đi làm. Sở An Lâu ngưng nghẹn im lặng, đại tổng quản để hắn hào hào chiêu đãi, nói là có việc để người này đi làm, đem người làm chạy tính chuyện gì xảy ra. Sau khi lấy lại tinh thần, hỏi lại. Ý của ngươi là ta hại ngươi? Ngưu hữu đạo bận bịu khoát tay, không có không có. Sở An Lâu. Ngươi bây giờ không thể đi. Ngưu hữu đạo. Ta thả bọn hắn, ta cũng rời đi cũng không được sao? Sở An Lâu không biết cùng hắn giải thích thế nào, lần nữa cường điệu nói. Ta nói lại lần nữa xem, Thải Hồng khách sạn sẽ không cuốn vào ăn oán của các ngươi, ngươi muốn lợi dụng khách sạn vì ngươi cản phiền toái gì là tự tìm phiền phức, dám lợi dụng đến trên đầu băng tuyết các, hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Ngưu hữu đạo. Ta nào dám lợi dụng băng tuyết các. Ta chỉ là muốn nhân cơ hội này cùng các phái đàm phán, nói tốt, bọn hắn nguyện ý buông tha ta thì thôi, đàm luận không tốt, ta cũng không dám yêu cầu băng tuyết các vì ta làm cái gì. Sở An Lâu rất muốn hỏi hỏi hắn, ngươi đây không phải lợi dụng là cái gì? Có thể hỏi đề mấu chốt là, người ta không lợi dụng muốn chạy cũng không được, bên này sẽ không để cho hắn đi. Sở An Lâu không rên một tiếng quay người đi. Sở trưởng quỹ. Ngưu hữu đạo ngay cả hô vài tiếng cũng không thể lưu lại đối phương. Viên Cương tới cửa xác nhận Sở An Lâu rời đi, lại nhanh chạy bộ về, thấp giọng nói. Người đi. Ngưu hữu đạo từ từ nói. Việc này hắn cũng không làm chủ được, hẳn là xin chỉ thị đi. Rất nhanh, phía dưới đi lên mấy tên tiểu nhị, giữ vững nơi này, không để cho bất luận kẻ nào ra vào, xem như đem bọn hắn cho coi chừng không để cho chạy. Sở An Lâu từ khách sạn đằng sau ra cửa. Cả tòa khách sạn giống như sườn đồi, mà khách sạn đằng sau thì là chân chính sườn đồi. Một tràng thác nước rầm rầm từ trên sườn đồi trút xuống, sườn đồi hai bên có khúc chiết mà lên thềm đá. Sở An Lâu không có đi thềm đá, bay thẳng thân mà lên, đi tới trong băng thiên tuyết địa này duy nhất một khối xanh tươi tốt chi địa, xanh ngắt thấp thoáng lấy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Trong một tòa ngọc lâu, một đám nữ tử áo trắng hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc chấp bút viết, hoặc đi tới đi lui truyền lại tờ giấy, ngọc lâu bên ngoài thỉnh thoảng có kim sĩ bay tới bay hướng, không ngừng có tin tức ở đây ra ra vào vào. Nơi đây chính là chế tạo, đan bảng, trung tâm chi địa. Trong thính đường không nhiễm trần thế, phụ nhân áo xám một hai tóc mai hoa dâm chắp tay tại trong một đám nữ tử đi tới đi lui thỉnh thoảng dừng bước nhìn xem những cô gái kia viết đồ vật. Chính là băng tuyết các đại tổng quản Hàn Băng. Có người tiến lên thông báo một tiếng về sau, Hàn Băng rời đi tòa này rộng rãi phòng. Đường bên ngoài chờ Sở An Lâu tranh thủ thời gian khom mình hành lễ đại tổng quản. Hàn Băng nhàn nhạt hỏi. Thế nào? Sở An Lâu cùng ở sau lưng nàng đi xuống ngọc thạch bậc thang, hồi đại tổng quản, hiên viên đạo kia có chút vấn đề. Hàn Băng vừa đi vừa hỏi. Vấn đề gì? Sở An Lâu. Hiên viên đạo kia thân phận chân thật kỳ thật chính là Ngưu hữu đạo ám sát Yến quốc sứ thần kia. Còn cần ngươi đi tra rõ thân phận của hắn sao? Hàn Băng lạnh nhạt nói. Ta sớm biết hắn là Ngưu Hữu Đạo, thì tính sao, để hắn tranh vẽ họa mà thôi, có vấn đề gì không? Vẽ tranh. Sở An Lâu ngạc nhiên, sớm biết đối phương là Ngưu Hữu Đạo. Hắn cũng là bây giờ mới biết muốn làm gì. Hàn Băng. Hắn cho Toa Huyễn Lệ họa qua một bức họa, Toa Huyễn Lệ mời tiểu thư cùng một chỗ thưởng thức, tiểu thư gặp niềm vui vui mừng, chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ muốn tìm Hiên Viên Đạo vẽ tranh, không cần thiết đâm xuyên thân phận của hắn tham gia cái gì là không phải. Kiểu ý của ta không? Sở An Lâu nhỏ mồ hôi một thanh, đại tổng quản, không phải ta muốn đâm xuyên, mà là thân phận của hắn đã bị người cho đâm xuyên. Hắn đem đại khái tình huống giảng xuống. Hàn Băng nghe xong hừ lạnh liên tục, thật đúng là cái không biết sống chết ra hỏa, ngay cả băng tuyết các cũng dám lợi dụng. Sở An Lâu, ta nghĩ biện pháp khác cho tiểu thư tìm tốt nhất họa sĩ tới. Hàn Băng dạo bước lắc đầu. Tốt nhất vô dụng, tiểu thư nói hắn họa rất đặc biệt, thiên hạ độc nhất vô nhị. Sở An Lâu im lặng, có khoa trương như vậy à? Hàn Băng, tin tức đã truyền cho tiểu thư qua chút thời gian hẳn là sẽ từ hải ngoại trở về, để hắn chờ tiểu thư trở về đi. Sở An Lâu, ý của ngài là khách sạn tầng cao nhất, lần nữa cùng Ngưu Hữu Đạo gặp mặt. Sở An Lâu liền một câu, lập tức thả người. Ngưu Hữu Đạo đối với Hắc Mấu Đơn nghiêng đầu ra hiệu một chút, theo sở trưởng quỹ nói làm. Đúng. Hắc Mấu Đơn có chút nơm nớp lo sợ bước nhanh mà đi. Sở An Lâu cũng quay người rời đi. Viên Cương tại Ngưu Hữu Đạo bên tai thấp giọng nói, sẽ có hay không có biến? Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu thấp giọng trở về câu, hẳn không có, bằng không hắn trực tiếp thả người liền có thể, không đáng tới trước cùng chúng ta chào hỏi khách khí như vậy. Hai người sau đó cũng ra gian phòng, chỉ gặp Sở An Lâu chắp tay đứng tại trong sảnh tròn. Hắc Mấu Đơn từng gian phòng gõ mở cửa chào hỏi, chỉ chốc lát sau Thiên Ngọc Môn Ngô Không, Vạn Động Thiên Phủ Cao Mộc Lan, Đại Thiền Sơn Mai Thạch Khai, Lưu Tiên Tông Thiếu Hoan, Phù Vân Tông Tào Hoành, Linh Tú Sơn Lý Hỏa Vân bọn người lần lượt đi ra. Bên ngoài liên tiếp động tĩnh, khiến cho Bùi Nương Tử mấy người cũng mở cửa xem xét động tĩnh. Sở An Lâu quay đầu lại hỏi Ngưu Hữu Đạo. Chỉ những thứ này sao? Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu. Sở An Lâu lúc này hướng đám người chắp tay nói. Chư vị, xin lỗi, là ta thiếu giám sát. Để chư vị bị ủy khuất, Thải Hồng khách sạn sẽ không cuốn vào phía ngoài thị phi phi, sẽ không nhúng tay chuyện của các ngươi, Sở Mỗ ở đây xin lỗi một tiếng, chư vị có thể đi về. Cứ như vậy đem người đem thả rồi. Viên Cương nghiêng đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, không phù hợp đạo gia đối với băng tuyết các có việc cầu người mong muốn. Ngưu Hữu Đạo gương mặt căng thẳng một chút. Không nghĩ tới băng tuyết các áp như vậy, đã muốn con ngựa chạy còn không cho ăn cỏ. Hắn quả quyết lên tiếng nói. Chư vị, giữa chúng ta ăn oán không liên quan Thải Hồng khách sạn sự tình, tất cả đều là cá nhân ta ý tứ. Làm phiền chư vị thông chi trưởng môn các phái một tiếng, nhanh chóng tìm băng tuyết các tụ lại. Sở An Lâu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, Ngưu Hữu Đạo mặt không biểu tình đứng nơi đó. Sở An Lâu lần nữa quay đầu đối với đám người chắp tay nói. Chư vị, liền như là hắn nói, không liên quan Thải Hồng khách sạn sự tình, hắn rời khách sạn, sống hay chết cùng Thải Hồng khách sạn không có bất cứ quan hệ nào, mọi người có oán báo oán, có cừu báo cừu, chúng ta tuyệt không nhúng tay. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Không tệ. Kẻ sướng người họa. Một đám bị giam lỏng trong lòng người thầm mắng Sở An Lâu. Làm kỹ nữ con còn lập đền thờ. Đám người đối với Sở An Lâu chắp tay, không để ý Ngưu Hữu Đạo, sau đó lần lượt mà đi. Cửa ra vào nhìn động tĩnh Bùi Nương Tử bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết đây diễn chính là cách nào một màn. Đợi cho tất cả mọi người biến mất, Ngưu Hữu Đạo hỏi Sở An Lâu. Sở trưởng quỹ, chúng ta có thể đi rồi sao? Ở tạm mấy ngày đi, quay đầu các chủ muốn gặp ngươi. Sở An Lâu nói, mu bàn tay lên, mặt cơ hồ tiến tới trên mặt Ngưu Hữu Đạo, thấp giọng nói. Ngưu Hữu Đạo, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một tiếng, Nên chiếm tiện nghi cũng làm cho ngươi chiếm, coi như là cho ngươi đằng sau làm việc trả thù lao, bất quá sự tình dừng ở đây, về sau không cho phép đánh lấy băng tuyết các danh nghĩa lại làm bất cứ chuyện gì, thể cốt ngươi yếu, lớn như vậy phúc phận ngươi không chịu đựng nổi, sẽ đè chết người. Dứt lời đưa tay tại trên mặt Ngưu Hữu Đạo đùng đùng đập hai lần. Ngưu Hữu Đạo đứng nơi đó không nhúc nhích, cũng không có tránh né, trên mặt bị vỗ ra dấu đỏ, đồng thời gắt gao bắt lấy cổ tay viên cương, không để cho hắn vọng động. Đối mặt Ngưu Hữu Đạo ánh mắt Ngụy Đa dừng bước, nắm song quyền cúi đầu. Sở An Lâu ánh mắt nhìn chăm chú về phía sao động viên cương, ta ngay tại Thải Hồng khách sạn, có ý kiến tùy thời có thể đến nay tìm ta. Ngụ ý là muốn báo thù tùy thời có thể đến nay tìm ta. Ta sẽ chờ ở đây lấy. Lưu lại một đạo miệt thị ánh mắt, chắp tay quay người mà đi. Trên thực tế hắn cũng không cần sợ bọn họ trả thù. Trong sảnh tròn lặng ngắt như tờ. Hắc Mấu Đơn bọn người nhìn xem Ngưu Hữu Đạo, nhìn xem trên mặt Ngưu Hữu Đạo bị đánh ra dấu đỏ, sững sờ lấy, không biết nên như thế nào tốt. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trong mắt bọn hắn không gì làm không được đạo ra, thế mà lại gặp chỉ có bọn hắn tán tu mới có thể gặp nhục nhã. Bùi nương tử bọn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra vị này là bị sở trưởng quỹ làm nhục, trước đó không phải còn khách khách khí khí sao. Đưa mắt nhìn Sở An Lâu thân ảnh biến mất tại dưới bậc thang, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thang lầu viên cương thấp giọng nói. Ta làm vài tấn thuốc nổ đến, giúp hắn đem khách sạn trang trí một chút. Bàn tay này chịu giá trị, là ta tự tìm, còn có việc xử lý, ngươi chớ làm loạn. Ngưu Hữu Đạo lúc này mới buông tay hắn ra cổ tay. Viên cương. Cứ tính như thế. Có tính không nhìn tình huống lại nói chút ngoan thoại không có ý nghĩa. Ngưu Hữu Đạo thấp giọng cho câu tiếp theo quay người đối với Hắc Mấu Đơn vấy vấy tay. Hắc Mấu Đơn tới, đạo ra. Ngưu Hữu Đạo. Tình huống có biến, ngươi lập tức đi chuyến Vạn Động Thiên Phủ cửa hàng, nói với Cao Mộc Lan một tiếng, liền nói để Vạn Động Thiên Phủ trưởng môn tới sự tình là đùa giỡn, nói cho nàng, Xích Dương Chu Quả sự tình ta sẽ không lại liên lụy đi vào, để nàng đừng để trong lòng. Mang lên Lôi Tông Khang có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bị Thiểu Bình Ba đâm một tay, bằng thêm quá nhiều không thể khống biến số, chuyện cho tới bây giờ triệt để loạn, hắn sớm định ra kế hoạch, lúc này xem như ăn Thiểu Bình Ba thiệt ngầm, không nhận đều không được. Đúng. Hắc Mấu Đơn đáp ứng, sau đó chiêu Lôi Tông Khang cùng một chỗ rời đi. Tốt, không sao, trở về nghỉ ngơi đi. Ngưu Hữu Đạo lại đối những người khác phất. Bùi nương tử bọn người từ từ đi tới, Bùi nương tử nhìn một chút Ngưu Hữu Đạo trên mặt dấu bàn tay, có chút muốn nói lại thôi nói. Chuyện gì xảy ra? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Làm điểm để người ta không cao hứng sự tình, yên tâm, không có việc gì, các ngươi có thể an tâm ở. Nếu là thực sự không yên lòng, các ngươi cũng có thể đổi chỗ ở, không miễn cưỡng. Hai ngày sau, Bùi nương tử bọn người hay là đi chạy tới cùng Ngưu Hữu Đạo bọn người chào hỏi, nàng không có sách tiền đặt cược sự tình, Ngưu Hữu Đạo cũng không có sách. Một người khống chế lấy một con cử điêu toàn thân lông vũ màu vàng từ trên trời giáng xuống, sau lưng còn theo hai con cử hình kim điêu không có phụ trọng, rơi vào trên vách núi. Bùi nương tử bọn người cứng rắn kéo Hảo Thanh Thanh. Phân biệt nhảy lên kim điêu, ba con cử hình kim điêu chở bọn hắn bay lên không. Một màn này làm cho trong hẻm núi bên ngoài không ít người kinh hoa, cần biết loại này thể đại lực lớn đến có thể mang người phi hành tỏa kỵ một cách động một tí là lấy ngàn vạn kim tệ kế, khắp thiên hạ có thể sử dụng lên người cũng không nhiều, huống chi còn là một chút ba con. Tiền đặt cược sự tình không đề cập tới đáng tiếc. Trên vách núi tiến đưa Ngưu Hữu Đạo đưa mắt nhìn ba cái điểm đen lướt về phía hư không nơi xa, mang theo tự giễu nói thầm hai tiếng. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 185. Thuật Hữu Chuyên Công. Lại là hai ngày sau, Sở An Lâu lần nữa đến nhà tìm đến. Hiên Viên tiên sinh. Sở An Lâu vui tươi hớn hở chắp tay chào, giống như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Viên Cương thở ơ lạnh nhạt, trên gương mặt cơ bắp kéo căng ra. Ngưu Hữu Đạo cũng cười chắp tay đáp lễ. Sở trưởng quỹ có gì phân phó? Đồng dạng giống như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Sở An Lâu nói. Các chủ trở về, tiên sinh mời đi theo ta. Ngưu Hữu Đạo từ trong lời nói nghe rõ, hóa ra băng tuyết các chủ trước đó không tại trước mặt hắn còn suy nghĩ đem chính mình lưu tại nơi này thả lại không thả, gặp nhưng không thấy là có ý gì. Tốt tốt tốt. Ngưu Hữu Đạo bận bịu đáp ứng. Mời. Sở An Lâu đưa tay tương thỉnh tự mình nhận Ngưu Hữu Đạo rời đi. Ngưu Hữu Đạo cũng không mang quá nhiều người, chỉ dẫn theo Viên Cương một người, nói là làm trợ thủ đối với Sở An Lâu này cũng không có ý kiến gì, dù sao không hiểu, không tốt ngăn cản. Đưa mắt nhìn Hắc Mẫu đơn miệng hít lên, có chút ăn dấm Trích Tinh Thành mang theo nàng, Viên Cương này tới về sau, không có nàng chuyện gì. Từ khách sạn đằng sau rời đi, đi bộ đi lại một đoạn lộ trình, từ sườn đồi thác nước một bên bậc thang mà lên, xanh tươi tốt chi địa hiển hiện. Xâm nhập bên trong, xanh tươi tốt bên trong cất dấu phồn hoa như gấm, các loại đình đài lầu các lần lượt hiện ra, toàn bộ là dùng thượng đẳng trắng nõn ngọc thạch chế tạo thành đẹp đẽ hoa mỹ, chân chính là quỳnh lâu ngọc vũ thoáng như tiên cảnh. Ngắm nhìn bốn phía, Ngưu Hữu Đạo phát hiện nơi này thật là có ý tứ, cái gọi là băng tuyết các, nhưng không thấy mảy may băng tuyết, trên đường khen một tiếng, sơ, gơ, mơ, 8K, nơi tốt, tại thế giới băng tuyết này thật là động thiên phúc địa. Ha ha! Sở An Lâu cười lấy đáp lại. Một nhóm đi vào bên cạnh một chỗ thủy tạ, chỉ gặp băng tuyết các đại tổng quản Hàn Băng đang ngồi ở trong thủy tạ uống trà. Sở An Lâu sớm đối với Ngưu Hữu Đạo giới thiệu một chút, để hắn chờ một lúc không cần thất lễ. Tiến vào thủy tạ, Sở An Lâu cung kính nói. Đại tổng quản, người tới. Ngưu Hữu Đạo cũng hành lễ, bái kiến đại tổng quản. Đứng ở phía sau Viên Cương cứng rắn đứng nơi kia, thở ơ, không có hành lễ ý tứ. Hàn Băng nga một tiếng buông xuống chén trà, trên dưới quan sát một chút Ngưu Hữu Đạo, mỉm cười hỏi. Nghe nói ngươi cho Trích Tinh Thành toa huyễn lệ vẽ qua chân dung. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Là có chuyện như vậy. Hàn Băng. Nghe nói ngươi vẽ tranh vẽ kỹ nghệ có điểm đặc sắc, chờ một lúc ta ngược lại thật ra phải xem thử xem. Ngưu Hữu Đạo. Đại tổng quản quá khen, ham thú chơi bời trò vặt, không coi là gì. Hàn Băng lắc đầu, không đồng ý. Tốt chính là tốt, không cần đến khiêm tốn. Đúng, nghe nói ngươi vẽ có thể không tiện nghi a, ta hỏi qua Trích Tinh Thành Hướng Minh, hắn nói ngươi một bức họa giá tiền là 10 vạn kim tệ, chính là giá trên trời. Một bên Sở An Lâu một chút kinh, một bức họa 10 vạn kim tệ. Cái gì vẽ như thế quý giá? Ngưu Hữu Đạo. Đại tổng quản như cần tại hạ không lấy một xu. Hàn Băng khoát tay, thế thì không cần thiết, tồn tại tức là hợp lý, là giá thị trường gì chính là giá thị trường đó, băng tuyết các sẽ không làm nhiễu. Ngưu Hữu Đạo. Đại tổng quản có chỗ không biết, tại hạ sở dĩ không lấy một xu, là bởi vì có một điều kiện. Sở An Lâu mắt lạnh lẽo quét tới, ý kia rất rõ ràng, dám ở chỗ này ra điều kiện. Nha! Hàn Băng từ từ bưng lên chén trà, vây thành cái nắp phiết lấy phù diệp trong trà thang, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, có vẻ như hứng hờ nói. Điều kiện gì, nói nghe một chút. Ngưu Hữu Đạo. Vẽ đồ vật chỉ là tự ngu tự nhạc, tại hạ cũng không phải là lấy vẽ mưu sinh, cũng không muốn để cho người ta xem như người mãi nghệ, nếu không các loại nhao nhao hỗn loạn tất nhiên nườm nượp mà tới thiên hạ người có tiền có thế sao mà nhiều, thật muốn nhao nhao tìm đến mà nói, cũng không cần tu luyện lại tự tuyệt không hết. Tại Trích Tinh Thành mở giá cao cũng có phương diện này nguyên nhân, mục đích cũng là vì để cho người ta biết khó mà lui, cho nên vẽ tranh sự tình hy vọng đại tổng quản có thể giúp đỡ giữ bí mật tuyên dương ra mà nói, tại hạ chỉ sợ không được tự tại, đại tổng quản nếu có thể đáp ứng, tại hạ không lấy một xu. Còn tưởng là điều kiện gì, nguyên lai là cách này. Toát hớp trà canh Hàn Băng cười buông xuống chén trà, ngươi ngược lại là có tiền đều không muốn lừa. Bất quá nhắc tới cũng là, nếu không có toa huyễn lệ tiết lộ đi ra, bên này cũng sẽ không tìm tới ngươi, tìm được ngươi, ngươi cũng vô pháp cự tuyệt, cùng loại xuống dưới, kiểu gì cũng sẽ đụng tới người cá biệt khó chơi, sớm muộn muốn trêu chọc phải phiền phức. Đi, một mã là một mã, việc này đáp ứng ngươi cũng là nên, Trích Tinh Thành bên kia ta cũng sẽ giúp ngươi chào hỏi, để cho ngươi ra lực trả lại cho ngươi gây phiền toái cũng nói không đi qua, về phần giá tiền. Là giá bao nhiêu chính là giá đó, ta chỗ này không chiếm ngươi tiện nghi. Ngưu Hữu Đạo chắp tay. Tạ ơn đại tổng quản thành toàn. Hàn Băng đưa tay chiêu một chút, đằng sau một tên nha hoàn lấy ra một chồng kim phiếu, đi đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, hai tay dâng lên. Sở An Lâu liếc mắt, sững sờ, dày như vậy một sấp, cái này cần là bao nhiêu, nhìn mặt giá trị, cái nào dừng 10 vạn kim tệ. Mười cách mười vạn kim tệ sợ là đều có đi. Đại tổng quản, đây là... Ngưu Hữu Đạo cũng có chút kinh ngạc. Hàn Băng đứng lên, hỏi. Vì các chủ vẽ mười bức không giống nhau có vấn đề hay không? Ngưu Hữu Đạo nhìn sắc trời một chút, quay đầu lại hỏi. Không biết là vẽ trắng ảnh hình người, vẫn là phải bổ sung lên bối cảnh. Hàn Băng. Các chủ nói toa huyễn lệ vẽ, vẽ đẹp mắt. Toa huyễn lệ có hay không bối cảnh? Ngưu Hữu Đạo, có. Hàn Băng, vậy ngươi vì sao có câu hỏi này, có bối cảnh cùng không có bối cảnh còn có cái gì coi trọng hay sao? Ngưu Hữu Đạo, đại tổng quản, là như vậy, một tấm giấy trắng một người, không có bối cảnh thì lộ vẻ tương đối đơn điệu, dùng bối cảnh đến phụ trợ người tự nhiên là khá là đẹp đẽ. Nhưng khi đó cho toa thành chủ vẽ thời điểm, đại tổng quản có thể hỏi hỏi hướng tổng quản, bối cảnh kia là đi dạo hết toàn bộ Trích Tinh Thành tuyển chọn tỉ mỉ đi ra vì toa thành chủ làm phụ trợ, mà bổ sung lên bối cảnh về sau, vẽ lúc dài. Như các chủ cũng cần bối cảnh, cũng không thể tùy tiện tìm cái cây, tìm tảng đá, tìm cây cột tới làm bối cảnh. Dù sao cũng phải phối hợp ra điểm mỹ cảm đến tuyển cảnh lại thêm tranh vẽ tăng thêm bối cảnh gia tăng thời gian, cả ngày hôm nay muốn vẽ xong 10 bức vẽ căn bản không có khả năng, tối thiểu phải 2 ngày mới được. Có chút đạo lý. Hàn Băng gật đầu trầm ngâm bỗng hỏi. Ngươi thời gian rất gấp sao? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Nhiều một ngày ít một ngày đối với ta không có ảnh hưởng gì, nhiều lắm là mệt mỏi chút vất vả chút. Tiêu hao thêm điểm tinh lực thôi. Hàn Băng chỉ nha hoàn trên tay nâng kim phiếu, vậy cứ như thế định đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Ngưu Hữu Đạo chắp tay cảm ơn, cũng không già mồm tiếp kim phiếu tới tay. Ngược lại là một bên Sở An Lâu nhìn không được nhiều xem xét mắt, thần sắc hơi có vẻ run rẩy. 100 vạn kim tệ a, bao nhiêu người mệt gần chết cả một đời cũng không kiếm được nhiều như vậy, bao nhiêu cao thủ chém chém giết giết cũng làm không đến nhiều như vậy, tên này chính là vẽ một chút mà thôi, tốn 1-2 ngày thời gian liền lừa nhiều như vậy, còn nói cái gì mệt mỏi chút vất vả chút, còn có thiên lý hay không? Hắn ngược lại muốn xem là vẽ cái gì, thế mà có thể như thế đáng tiền. Gặp Ngưu Hữu Đạo đáp ứng, Hàn Băng cũng là có chút chờ mong có thể làm cho tiểu thư mấy lần nâng lên vẽ là chuyện gì xảy ra, hỏi. Hiện tại bắt đầu sao? Ngưu Hữu Đạo. Hay là trước tuyển cảnh đi, hôm nay đem cảnh điểm xem trọng, làm tiếp tốt sàng chọn tuyển ra 10 cái tốt nhất bối cảnh đến, sau đó ta lại lối suy nghĩ một chút. Nhìn xem làm sao vẽ, không nên vội vàng hạ bút. Ừ. Hàn Băng gật đầu. Thuật Hữu chuyên tung, nói có lý. Ngưu Hữu Đạo. Còn muốn chuẩn bị điểm đồ vẽ. Tiểu Dung. Hàn Băng chỉ vừa rồi nha hoàn kia cần chuẩn bị cái gì, cần làm sao tuyển cảnh, ngươi cũng có thể tìm nàng. Ngưu Hữu Đạo lại chắp tay, đại tổng quản, còn có chút sự tình cùng có vẽ quan, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Tên này lại muốn náo yêu thiêu thân gì? Sở An Lâu nhìn không được liếc nhìn hắn. Hàn Băng ngơ ngác một chút, phất phất tay, các ngươi đều lui ra đi. Đúng. Sở An Lâu cùng nha hoàn cáo lui, ra thủy tạ, đứng xa điểm. Nói đi. Hàn Băng nói. Ngưu Hữu Đạo. Đại tổng quản, là như vậy, các chủ tính cách như thế nào? Gặp Hàn Băng bỗng nhiên lặng lẽ nghễ đến, bận biểu khoát tay, đại tổng quản không nên hiểu lầm, là như vậy, vẽ tranh nhìn như đơn giản, nhưng muốn vẽ xong mà nói, nhưng thật ra là rất coi trọng. Nói trắng ra là, muốn để người bị vẽ vừa ý, nhất định phải biết nàng yêu thích, biết vẽ ra dạng gì đến mới có thể để cho nàng ra thích. Thí dụ như ra thích họa ý ấm một điểm, hay là ra thích họa ý lạnh một chút, ra thích đơn giản một chút, hay là ra thích phức tạp một chút. Mặt khác, ta đẹp mắt nhất một chút các chủ bản nhân, quan sát một chút các chủ, nhìn xem dạng gì cảnh mới xứng các chủ. Bối cảnh thứ này kỳ thật liền cùng nữ nhân mặc quần áo một dạng, một bộ y phục đẹp hơn nữa cũng vô dụng, không phải tùy tiện nữ nhân nào mặc vào đều có thể đẹp mắt. Câu nói sau cùng để thân là nữ nhân Hàn Băng rất tán thành, bất quá nàng vẫn hỏi dưới, ngươi cho toa huyến lệ vẽ thời điểm cũng là như vậy phải không? Một bên Viên Cương trong lòng hơi nói thầm, có phức tạp như vậy sao? Ngưu Hữu Đạo, đại tổng quản có thể hỏi một chút hướng tổng quản, vẽ trước đó toa thành chủ tự mình bồi tiếp khắp nơi tuyển cảnh, cùng toa thành chủ từng có thời gian hơi dài nói chuyện với nhau cùng tiếp xúc, tuyển cảnh thời điểm trực tiếp cùng toa thành chủ bản nhân so sánh liền tốt. Lần này vẽ 10 bức, ta sợ lôi kéo các chủ từ từ dày vò sẽ chọc cho các chủ không cao hứng. Đương nhiên, nếu là các chủ không coi trọng cách này, đó cũng là không cần thiết, coi như ta không nói. Hàn Băng trầm mặt một chút, nói. Quay lại ta an bài ngươi đi xem một chút các chủ. Còn các chủ tính cách trong nóng ngoài lạnh, ra thích đơn giản, không thích phức tạp, là cái thanh lãnh tính tình. Đối với đối phương sẽ nói ra những này, sẽ đáp ứng chính mình. Ngưu Hữu Đạo không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, đụng tới loại sự tình này hoặc đối mặt ốm kính thời điểm, nữ nhân trí thông minh là không thể bình thường suy nghĩ vấn đề. Mượn một bước nói chuyện, tránh đi Sở An Lâu nam nhân kia không phải không nguyên nhân. Ngài nói như vậy, ta đại khái liền tâm lý nắm chắc. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Đằng sau tạm thời không có Sở An Lâu chuyện gì. Trong một mảnh bóng rừng, đem Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương dẫn tới Hàn Băng liền để hai người bọn họ tại nơi này quan sát. Hàn Băng chính mình đi ra rừng cây nhỏ, đi tới trong một cái đình, bái kiến một vị đang ngồi lấy lật xem thứ gì nữ tử áo trắng, chính là Băng Tuyết Các các chủ Tuyết Lạc Nhi. Là một nữ nhân rất đẹp, so Trích Tinh Thành toa huyến lệ đẹp không chỉ một chút xíu, hai người tư sắc căn bản không tại trên một cái cấp bậc. Đoan trang cao quý, lãnh diễm. Mặc kệ Hàn Băng nói cái gì, trên mặt nàng cũng không thấy mảy may biểu lộ, như vạn cổ Hàn Băng, để cho người ta khó mà thân cận. Nhìn thấy người, Ngưu Hữu Đạo tin tưởng Hàn Băng lời nói, vị Băng Tuyết Các các chủ này hẳn là một người bên ngoài lạnh bên trong lạnh, nếu không không thể cùng toa huyễn lệ trở thành bằng hữu chơi đến cùng nhau đi, lạnh chỉ là bởi vì không có gặp được người thích hợp. Tuyết Lạc Nhi đứng dậy lúc đi lại, tư thái cao lại thước tha. Khí chất cao quý như băng tuyết công chúa. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 186. Xích Dương Chu Hòa. Tuyết Lạc Nhi bản nhân nội tình bày ở nơi này, phối cái gì đều dựng, như vậy cũng tốt làm, Ngưu Hữu Đạo không cần lo lắng vẽ ra đến không dễ nhìn. Hàn Băng hầu ở bên người Tuyết Lạc Nhi thỉnh thoảng nhìn xem rừng cây bên này, thẳng đến Ngưu Hữu Đạo gật đầu ra hiệu, nàng mới tìm cách lý do từ Tuyết Lạc Nhi bên người rời đi. Trở lại rừng cây cùng Ngưu Hữu Đạo chạm mặt về sau, Hàn Băng hỏi. Thế nào? Ngưu Hữu Đạo gật đầu, gặp được các chủ bản nhân, làm như thế nào phối hợp bối cảnh trong lòng ta biết rõ, vẽ ra đến hẳn là sẽ không để các chủ thất vọng, hiện tại chính là tuyển cảnh. Nghe hắn nói như vậy, Hàn Băng cũng cao hứng cùng rời đi rừng cây nhỏ, lại chiêu nha hoàn gọi Tiểu Dung kia tới, dặn dò. Ngươi cùng hắn đi chọn cảnh đi, ngoại trừ khu vực trung tâm, địa phương khác đều có thể dẫn hắn đi xem. Đúng. Tiểu Dung đáp ứng, Hàn Băng nhẹ gật đầu đi. Không có những người khác, Tiểu Dung hỏi. Tiên sinh muốn đi đâu nhìn? Ngưu Hữu Đạo. Không có cố định địa điểm, đi khắp nơi đi nhìn xem, gặp được nơi thích hợp liền nhớ kỹ, ban đêm ta lại sàng chọn châm trước. Tốt! Tiểu Dung đưa tay tương thỉnh. Một nhóm bắt đầu ở Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Chi địa này du lịch, gặp được nơi thích hợp, Ngưu Hữu Đạo liền sẽ chỉ vào nói. Nơi này, nhớ kỹ. Viên Cương lập tức cầm giấy bút ghi lại, rất có vài phần trợ lý hương vị. Một đường đi dạo xuống tới toàn bộ xanh tươi tốt khu vực, ngoại trừ khu vực hạch tâm bên ngoài trên cơ bản đều để Ngưu Hữu Đạo đi dạo một lần. Đằng sau lại rời đi mảnh này xanh tươi tốt chi địa, Ngưu Hữu Đạo thủ chỉ băng tuyết các hậu phương một tòa cao ngất núi tuyết, đi trên đỉnh ngọn núi kia nhìn xem. Cái này, Tiểu Dung ánh mắt nhìn về phía núi tuyết, có vẻ hơi do dự, nói. Sợ là không tiện lắm. Ngưu Hữu Đạo hỏi. Vì sao? Tiểu Dung nói. Trên núi sinh trưởng xích dương chu quả, có thủ vệ, sẽ không dễ dàng để cho người ta lên núi. Núi này cũng là tuyết bạc hang ồ, có thật nhiều tuyết bạc trông coi, không được cho phép tuyết bạc sẽ không để cho chúng ta tiếp cận. Tuyết bạc, người đi vào băng tuyết các đại khái đều ở trên đường được chứng kiến quái vật sinh hoạt tại trong băng thiên tuyết địa này, da cứng thịt dày, răng nhọn móng sắc, tại đất tuyết chạy như giấm trên đất bằng, bôn tập tốc độ nhanh, lực lớn vô cùng, nhìn thấy vật sống liền truy sát, người bình thường căn bản khó mà tiếp cận băng tuyết các. Bất quá những tuyết bạc này cầm những tu sĩ có thể đi tới đi lui lượt hành kia không có biện pháp gì. Nhưng nếu thật sự là đụng tới thành quần kết đội tuyết bạc vây công mà nói, bình thường tu sĩ đoán chừng cũng quá sức, ngươi dù sao cũng phải rơi xuống đất đi, bầy quái vật này lực bật kinh người, sẽ bay lên không đánh giết. Nói đến đây cái, Ngưu Hữu Đạo ngược lại là nhớ đến một chuyện, hầu tử là thế nào tiến vào băng tuyết các. Mặt khác, cũng chính bởi vì trên núi này mọc ra xích dương chu quả cho nên Ngưu Hữu Đạo mới muốn đi lên xem một chút. Ngưu Hữu Đạo ngay từ đầu kế hoạch chính là sông xích dương chu quả tới bằng Kim Châu nói lên điều kiện băng tuyết các đều không đáp ứng, hắn đoán chừng chính mình lấy bình thường đường tắt vào tay cũng khó khăn, chỉ là bị Thiệu Bình ba âm một thanh về sau, không có cách nào lại khai thác không phải bình thường thủ đoạn, chỉ cần xích dương chu quả không có Thiệu Bình ba tuyệt sẽ không nương tay, lập tức là có thể đem hắn giết hết bên trong. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là Ngưu Hữu Đạo từ bỏ, nếu đã tới, hay là phải xem nhìn có cơ hội hay không. Đừng nói vẽ 10 bức vẽ, coi như vẽ một bức, hắn cũng phải kiếm cớ đến xem, mở mang kiến thức một chút xích dương chu quả cũng là tốt. Ngưu Hữu Đạo trầm ngâm nói. Vậy liền đáng tiếc, tại trên tuyết sơn này vừa vặn có thể nhìn ra xa toàn bộ băng tuyết các. Nói không chừng chính là lấy cảnh tốt nhất chi địa, bỏ qua không khỏi đáng tiếc. Tiểu Dung nghe vậy do dự một chút, không bằng hai vị tiên sinh chờ một lát, ta đi xin ý kiến một chút đại tổng quản. Ngưu Hữu Đạo cười, nữ nhân hẳn là sẽ không cự tuyệt mỹ lệ, khẳng định sẽ đáp ứng, cười gật đầu nói. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Tiểu Dung lập tức bay lượn trở về. Nhìn chung quanh một chút, không có những người khác. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại hỏi Viên Cương, tuyết bạc gặp qua a? Viên Cương gật đầu, trên đường tiến mảnh tuyết vực này gặp qua không ít. Ngưu Hữu Đạo, ngươi vào bằng cách nào? Viên Cương, mình làm ván trượt tuyết tiến đến. Ngưu Hữu Đạo, ta không phải hỏi cách này, những tuyết bạc kia gặp người liền công kích, chẳng lẽ không có công kích ngươi? Viên Cương, có cũng không có. Ngưu Hữu Đạo kỳ kiếp sáu nơi ba quái, cái gì gọi là có cũng không có. Viên Cương, trước khi đến Ngụy Đa cũng nhắc nhở ta, cho nên ta chuẩn bị một chi trường thương, chuẩn bị gặp dễ ứng phó. Tiến vào vùng này về sau, nhìn thấy ta tuyết bạc hoàn toàn chính xác đều lao đến muốn công kích ta, bất quá khẽ dựa gần ta lập tức lại chạy, nhìn có chút e ngại, giống như có chút sợ ta, giống như là sợ mùi trên người ta. Sợ ngươi? Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên, sợ mùi trên thân ngươi. Viên Cương, đây chỉ là phán đoán của ta, ta chú ý tới tại dưới ta hướng gió tuyết bạc nhao nhao tránh đi căn bản không dám tới gần. Ngưu Hữu Đạo, ngươi ở trên người đổ thứ gì ứng phó bọn hắn? Hắn biết Viên Cương chịu qua một chút đặc huấn là sẽ một ít thủ đoạn đặc thù, thí dụ như vì dễ dàng cho ẩn núp ẩn tàng, sẽ ở trên thân chế tạo một chút khu trùng hiệu quả. Viên Cương, không có, ta đối với nơi này tuyết bạc không có chút nào hiểu rõ, cũng không biết khí vị gì có thể đối bọn chúng có xua đuổi hiệu quả. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên, đó là chuyện gì xảy ra? Viên Cương lắc đầu, ta cũng không biết, Ngụy Đa lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái, quay đầu như nhìn thấy Tuyết Bạc, ngươi xem một chút liền biết. Ngưu Hữu Đạo xích lại gần hắn, cái mũi ngửi ngửi. Viên Cương nhíu mày sau tránh, ta không có hôi nách. Cẩn thận ngửi ngửi, không có nghe ra khí vị gì, Ngưu Hữu Đạo kỳ quái buồn bực, chuyện gì xảy ra. Chờ như vậy một trận, Tiểu Dung trở về, cầm trên tay chỉ hộp ngọc, nở nụ cười nói. Để hai vị đợi lâu, đại tổng quản đáp ứng chúng ta lên núi, chúng ta đi thôi. Mấy người liền hướng núi tuyết phương hướng lao đi, Ngưu Hữu Đạo bắt Viên Cương cánh tay trợ lực. Còn chưa tới dưới chân núi tuyết, liền có Tuyết Bạc đột nhiên từ trong đất tuyết nhảy lên ra tập kích. Quái vật này một thân lông trắng cùng tuyết đồng dạng nhan sắc, thể phách cường tráng như gấu, tư thái lại có chút giống đại tinh tinh, đầu giống choàng thật dài lông trắng đầu sói, răng nhọn móng sắc. Lực công kích kinh người, lực bật cũng kinh người, nhảy lên có thể có cao 2-3 trượng, vừa lộ công kích hung thái lúc, hai cái con ngươi màu trắng lập tức ẩn ẩn bốc lên hồng quang, khá là quái dị. Quái vật này cùng tuyết một dạng nhan sắc, trốn ở trong tuyết đánh lén có chút khó lòng phòng bị. Đinh linh linh! Tiểu Dung đã mở ra hộp ngọc, từ bên trong lấy ra một cái linh đang mang theo trong suốt sắc tựa như băng ngọc, trong tay rung vang. Tiếng chun thanh thúy đặc biệt, tựa hồ có thể thấm vào người tim gan. Tiếng chun một vang, Tuyết Bạc lập tức yên tĩnh trở lại, nhao nhao nhượng bộ mở. Mà một chút trong sơn động, thỉnh thoảng có thủ vệ lộ diện, nhìn thấy Tiểu Dung trong tay linh đang về sau, chưa hề đi ra ngăn trở ý tứ. Bất quá cũng không ý vì bỏ mặc không quan tâm, có hai tên tu sĩ tránh đến đi theo một nhóm sau lưng. Mấy người một đường lên núi, những Tuyết Bạc nằm nhoài trên núi, hoặc từ trong huyệt động chui ra kia nhao nhao tránh đi nhường đường, có chút thần kỳ. Ngưu Hữu Đạo lại chú ý tới một điểm khác, thỉnh thoảng nhìn về phía gió thổi qua bên này hướng gió dưới, không giống với những phương hướng khác Tuyết Bạc nhượng bộ, những Tuyết Bạc kia rõ ràng đè thấp lấy thân thể lui lại, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, e ngại ý tứ rất rõ ràng. Thật đúng là như thấy ruột. Ngưu Hữu Đạo không khỏi nhìn về phía Viên Cương, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ ý vị. Viên Cương hơi đứng thẳng xuống vai, biểu thị chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Một nhóm đi tới đỉnh núi, hàn phong gào thét, khiến cho đỉnh núi lõa lộ ra tuyết đọng nửa đậy nửa lộ hắc nhâm. Đỉnh núi ở giữa giống như là một bồn địa, tứ phía có chỗ thủng bồn địa, gió thổi qua trong đó thê lương gào thét. Tại bồn địa trung ương, một đảo trong khe đá mọc ra một gốc cây một người cao, thân cành màu đỏ sẫm, đỏ biến thành màu đen, vặn vẹo mạnh mẽ như lão đằng, lá cây lại như băng ngọc trắng nõn. Trên cây mọc ra chín khỏa trái cây hình bầu dục, từ lớn đến nhỏ đều có, nhỏ như trứng chim cút giống như lớn, lớn như trứng gà giống như lớn, càng nhỏ nhan sắc càng là tuyết trắng, càng lớn nhan sắc càng đỏ, trắng đến phấn trắng, đến phấn hồng. Lớn nhất viên kia đỏ tươi, trong thịt quả ẩm ẩm lấp lóe hồng quang, rất thần kỳ. Mà bồn địa bốn phía tránh gió địa phương, nằm sấp một đám Tuyết Bạc, đoán chừng phải có trên trăm con. Nghe tiếng chun lúc đầu rất an tĩnh, nhưng mà Viên Cương vừa đến, bồn địa vừa vặn ở vào Viên Cương dưới đầu gió, từng cái Tuyết Bạc cấp tốc bừng tỉnh, bắt đầu phát ra thấp thở thanh âm, lần lượt từ trong lỗ hồng lui ra ngoài. Đây cũng là xích dương chu quả a. Ngưu Hữu Đạo chỉ vào tò mò hỏi một tiếng. Đúng. Tiểu Dung nhẹ gật đầu. Đạt được đáp án, Ngưu Hữu Đạo liền không có tiếp qua hỏi, bắt đầu ngắm nhìn bốn phía dò xét phong cảnh. Đi đến mặt hướng băng tuyết các phương hướng, Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên vỗ tay cười một tiếng, chỉ vào hô. Tiểu Dung, ngươi qua đây nhìn xem, có xanh tươi tốt, có quỳnh lâu ngọc vũ, có núi tuyết hẻm núi, có dòng sông, cảnh này thế nào? Tiểu Dung sang xem nhìn, gật đầu cười nói. Là thật đẹp mắt. Nhớ kỹ, cái giờ này nhất định phải dùng tới. Ngưu Hữu Đạo hướng Viên Cương phất tay ra hiệu một chút. Hai tên tùy hành mà đến giám thị tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết có ý tứ gì. Lại tại đỉnh núi vòng vo vòng, lại nhìn những phương hướng khác. Ngưu Hữu Đạo thỉnh thoảng lắc đầu tựa hồ cũng không hài lòng lắm, như vậy xuống núi. Lâm xuống núi lúc. Ngưu Hữu Đạo lại chỉ xuống xích dương chu quả kia, ta xem đỉnh núi này không người trông coi, chẳng lẽ liền không sợ người trộm cắp? Tiểu Dung tiếu đáp. Đỉnh núi địa thế tăng thêm khí hậu, không tốt đóng giữ. Ngoại trừ có chút đặc thù tác dụng bên ngoài, đối với người bình thường tới nói, xích dương chu quả cũng không có tác dụng gì, ai sẽ mạo hiểm chạy tới trộm cắp. Huống chi trên núi nhiều như vậy tuyết bạc, cho dù có người khống chế phi cầm từ trên trời giáng xuống cũng không được, đừng nói đến đỉnh núi, chỉ cần tới gần tuyết bạc lập tức sẽ báo động, phía dưới thủ vệ lập tức sẽ đuổi đi lên, tuyết bạc cũng sẽ ngăn cản, băng tuyết các cũng không phải không có phi cầm truy sát, có thể chạy đi đâu. Trừ phi nguyên anh kỳ cao thủ đến, người ta cũng không cần thiết làm loại chuyện này. Cũng là, Ngưu Hữu Đạo gật đầu nhìn chung quanh địa thế, hắn còn suy nghĩ có thể hay không mượn nhờ tuyết bạc e ngại viên cương để viên cương sờ lên đến một chuyến, hiện tại xem ra không thực tế, viên cương lại không thể đạp tuyết vô ngân, lên núi động tĩnh muốn không kinh động dưới núi tu sĩ cũng khó khăn, huống chi tuyết bạc chỉ là e ngại viên cương, muốn không kinh động cũng khó. Mấu chốt vẫn là bị Thiệu Bình Ba quấy hỏng cục, xích dương chu quả ném một cái, hắn lập tức đến không may, đành phải bỏ đi ý nghĩ này, nhìn xem có hay không những biện pháp khác. Sau khi xuống núi cũng không vội vã trở về trình diễn nguyên bộ, không thể diễn một nửa, lại đến bốn phía cánh đồng tuyết, trên tuyết sơn nhìn khắp nơi nhìn, lúc trạng vạng tối mới trở về, không có về Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Chi Địa, cùng Tiểu Dung mỗi người đi một ngả, Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương trực tiếp trở về khách sạn. Vừa về tới khách sạn gian phòng, Viên Cương lập tức đối với theo vào đến hỏi tình huống Hắc Mấu Đơn bọn người phất phất tay, các ngươi đi ra ngoài một chút. Vừa bưng lên trà nóng, Ngưu Hữu Đạo nhìn hắn một cái, hai người hiểu rất rõ lẫn nhau, biết Viên Cương có việc, liền đối với Hắc Mấu Đơn bọn người nhẹ gật đầu. Hắc Mấu Đơn bọn người sau khi rời khỏi đây, Viên Cương tới gần hắn bên tai thấp giọng nói. Đạo gia, nếu như ngươi thật cảm thấy có cần phải, ta có biện pháp lấy xích dương chu quả. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 187. Có nắm chắc. Ngưu Hữu Đạo sững sờ, đang muốn hỏi hắn làm sao lấy, Hắc Mấu Đơn bỗng gõ cửa, cửa ra vào bẩm báo nói. Đạo gia, sở trưởng quỹ tới. Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương nhìn nhau, chủ đề chỉ có thể tạm thời coi như thôi, cho mời. Ha ha! Sở An lâu người không thấy, tiếng cười tới trước, bước nhanh đến, vẻ mặt tươi cười chắp tay hỏi. Nghe nói tiên sinh khắp nơi bôn ba lấy cảnh bận đến hiện tại, vất vả, không biết còn thuận lợi hay không. Lúc trước hắn tại phía sau khách sạn trong đình ở bờ sông ngâm ấm trà chờ lấy, ai ngờ Ngưu Hữu Đạo không có đường cũ trở về, mà là từ một phương hướng khác trở về khách sạn, nhận được khách sạn tiểu nhị thông chi về sau, lập tức chạy tới hỏi tình huống. Ngưu Hữu Đạo, còn thuận lợi, lấy chút cảnh điểm, đêm nay ta mới hào hào suy nghĩ sàng chọn một chút, ngày mai cần phải để các chủ hài lòng. Tốt tốt tốt. Sở An lâu liên tục gật đầu, nghe nói thuận lợi, hắn an tâm, tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ không quấy rầy tiên sinh phí tâm, có gì cần tùy thời phân phó khách sạn bên này tức thời vì ngươi xử lý. Hắn chắp tay đang muốn cáo từ, Ngưu Hữu Đạo hô. Xin dừng bước. Sở An lâu dừng lại, hỏi. Có gì phân phó? Ngưu Hữu Đạo đi tới, từ trong tay áo móc ra trước đó lấy được sấp kim phiếu kia, cũng không có kiểm kê trực tiếp bóp một nửa, nhiều một nửa kia hướng Sở An lâu trong tay lấp đầy. Sở An lâu ngạc nhiên, không hiểu cái gì ý tứ, bận bịu chối từ, đây là ý gì? Ngưu Hữu Đạo cứng rắn nhét vào trong tay hắn, lần này có thể lừa số tiền kia, dựa vào trưởng quỹ ở giữa đáp cầu dắt mối, nho nhỏ tâm ý, vạn chớ ngại ít. Nghe chút là chỗ tốt chung dính, Sở An lâu trên tay nhéo nhéo kim phiếu độ dày trong lòng mạnh mẽ nóng, phát hiện trước mắt tên này thật rất đại phương, liền nhìn cũng không nhìn, số đều không số, 100 vạn kim phiếu liền bóp hơn phân nửa cho hắn, thật đúng là đại thủ bút. Sự tình có thể tại trong lòng bàn tay của mình cũng không có gì không dám thu, nếu là mặt khác không hiểu thấu nguy nguy hiểm hiểm không biết có hậu quả gì không, hắn thật đúng là không dám muốn. Kim phiếu thuận tay bỏ vào trong túi, bất quá tự có thuyết pháp, ta nếu không thu tiên sinh sợ là không an lòng, ảnh hưởng tới là các chủ vẽ tranh sẽ không tốt. Dạng này tạm thời để ở nơi này, đợi tiên sinh lúc rời đi, ta trả lại cho tiên sinh. Vẽ tranh sự tình dù sao còn không có đi qua, hắn trước cho mình dự lưu lại để phòng bất trắc đường lui, đã trước đó nói rõ sẽ không thu số tiền kia. Ngưu Hữu Đạo, sở trưởng quỹ nói quá lời. Viên Cương mày nhăn lại, hắn là không làm được loại sự tình sau khi bị người đánh mặt sau còn khuôn mặt tươi cười đưa tiền này, tóm lại trong lòng rất không thoải mái, quay đầu một bên. Sở An Lâu quét mắt, lưu tâm đến Viên Cương phản ứng, hai tay dao khoác lên phần bụng, chợt buông tiếng thở dài, lúc đầu theo lý thuyết, vẽ tranh đằng sau tiên sinh liền nên từ nơi này rời đi ra, nhưng tiên sinh nếu có thể để các chủ hài lòng, khách sạn cũng nên hảo hảo khoản đãi. Như vậy đi, vẽ tranh đằng sau tiên sinh lại ở chút thời gian, đem chính mình sự tình cho xử lý tốt, lại mau rời khỏi, điểm ấy chủ ta vẫn là có thể làm. Ngưu Hữu Đạo trong lòng vui mừng, đây chính là hắn muốn, nhìn như không có giúp mình cái gì, nhưng là giúp mình đại ăn, đối phương cũng là người biết chuyện, lúc này chắp tay cảm ơn, sở trưởng quỹ bàn giao, ổn thỏa nhớ kỹ, không dám quá nhiều lưu lại quấy rầy. Không quấy rầy tiên sinh. Sở An Lâu mỉm cười gật đầu, chắp tay mà đi. Hắc Mẫu Đơn, giúp ta đưa tiến sở trưởng quỹ. Ngưu Hữu Đạo lập tức phất tay ra hiệu Hắc Mẫu Đơn. Sở An Lâu đưa lưng về phía khoát tay áo, không cần. Dạo bước biến mất tại bên ngoài gian phòng. Hắc Mẫu Đơn tình thế khó xử, nhìn xem ngoài cửa, lại nhìn xem Ngưu Hữu Đạo. Trong phòng một trận lặng im về sau, Ngưu Hữu Đạo lại phủi phủi tay, ngươi lui xuống trước đi đi. Đúng. Hắc Mẫu Đơn đáp ứng, lặng lẽ nhìn Ngưu Hữu Đạo một chút, trong lòng thổn thức không thôi, cái nào lại làm ra nhiều tiền như vậy, lại là vẽ tranh tới. Bóp ra một nắm kim phiếu kia đến có bao nhiêu a? Vị này bị người đánh mặt, thế mà còn có thể khuôn mặt tươi cười dâng lên như thế một số tiền lớn. Đợi cho Hắc Mẫu Đơn rời đi, cửa đóng lại. Ngưu Hữu Đạo móc ra còn lại kim phiếu, điểm một cái, 100 tấm còn lại 43 tấm, đảo mắt không có hơn phân nửa. Kim phiếu thu nạp, Ngưu Hữu Đạo thuận tay đưa cho Viên Cương. Viên Cương nhận vào tay, biết trên người hắn không có mang tiền thói quen thu hồi đồng thời, trầm trầm nói. Đạo gia, ngươi cho Tuyết Lạc Nhi vẽ tranh, hắn cũng không dám tại khách sạn đem ngươi như thế nào, cần phải dạng này làm oan chính mình sao? Ủy khuất. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn về chân trời dần dần trầm luôn quang minh, dưới ảm đạm ánh sáng sắc mặt đêm ngày ảm đạm, không có chút nào ủy khuất, ngươi không phải không hiểu, chỉ là không muốn tiếp nhận, đây là người ăn người địa phương, trên người chúng ta mang theo lớn như vậy một bút món tiền khổng lồ bị người thấy được không phải chuyện gì tốt, cái gọi là tán tài tiêu tai không phải không đạo lý, cho ăn hắn thống khoái, để hắn cầm đầu to, hắn mới sẽ không phức tạp. Chúng ta mới an toàn. Thế cuộc ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta bộ quang cùng loại Lưu Tiên Tông đã chuẩn bị thỏa đáng, vạn nhất không thể đồng ý mà nói, chúng ta thoát thân cơ hội rất xa vời, đến lúc đó còn phải nghĩ biện pháp tìm vị sở trưởng quỹ này hỗ trợ. Tính mệnh trọng yếu hay là tiền trọng yếu? Bao nhiêu tiền có thể mua mình mệnh? Huống chi hắn vừa rồi đã hứa hẹn âm thầm giúp chúng ta một tay, sự tình đàm luận thành nắm chắc ta lại nhiều mấy phần. Viên Cương, ngươi liền không sợ việc khác sau nuốt lời đổi ý. Ngưu Hữu Đạo, đổi ý. Hắn nuốt vào lớn như vậy một bút món tiền khổng lồ cũng không dám đổi ý, sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng muốn chịu không nổi. Viên Cương yên lặng cúi đầu, nhẹ nhàng một tiếng đạo ra thật xin lỗi. Kiếp trước đến gần như ẩn lui kỳ đạo ra, hắc bạch hai đạo ai không cho mấy phần mặt mũi, bị người nói năng lỗ mãng vài câu sẽ có, nhưng là bị người trước mặt mọi người đánh mặt tình huống đã rất không có khả năng xuất hiện. Lần này nếu không phải bởi vì hắn chấp nhất đem đạo ra cho cuốn vào, bị Sở An Lâu nhục nhã một màn cũng sẽ không xuất hiện. Một màn kia giống một cây gai một dạng, đâm vào trong lòng của hắn. Có chút đường đi lên nói. Liền không có biện pháp lại quay đầu, hoặc là rơi xuống, hoặc là hướng về phía trước, nói cái gì có lỗi với không có ý nghĩa. Ngưu Hữu Đạo khẽ thở dài âm thanh đưa tay đóng cửa sổ, quay người hỏi. Ngươi vừa mới nói xích dương chu quả, ngươi có biện pháp? Viên Cương ngẩng đầu. Những tuyết bạc kia hẳn là sẽ không cản trở ta hái. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu. Quá nguy hiểm, những tuyết bạc kia là sẽ không ngăn cản ngươi, có thể đó cũng là tới gần ngươi đằng sau, ngươi chưa tiếp cận lúc, bọn chúng hay là sẽ phát ra động tĩnh không nhỏ. Còn có thủ sơn tu sĩ, ngươi tại trên mặt tuyết không có cách nào không phát xuất động tĩnh, leo lên lúc răng rắc động tĩnh không thể gạt được bọn hắn, ngươi cũng không biết cách nào vị trí có thủ vệ. Viên cương có thể từ trên trời giáng xuống. Từ bốn phía khoảng cách nhìn, tu sĩ kim đan tu vi cũng muốn rơi xuống đất, không cách nào trực tiếp rơi vào đỉnh núi trừ phi mượn tới phi cầm, mua chúng ta là mua không nổi, vô luận là mượn hay là mua cũng dễ dàng gây cho người chú ý. Ngưu Hữu Đạo nói đến đây một trận, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Viên Cương tựa hồ nghĩ tới điều gì, thử hỏi một tiếng, có nắm chắc. Viên Cương gật đầu, sẽ không có vấn đề gì. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đi tới đi lui, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu, không được, Xích Dương Chu quả vừa mất, có Thiểu Bình ba trong bóng tối nhìn chằm chằm, băng tuyết cắt rất nhanh liền có thể khóa chặt mục tiêu, đạt được cũng cùng không được đến không có gì khác biệt, căn bản không thể cho Tiêu Thiên Chấn dùng. Viên Cương, vậy liền đem Xích Dương Chu quả cây ăn quả cùng một chỗ hủy. Ngưu Hữu Đạo bỗng nhiên quay đầu, có ý tứ gì? Hắn biết hầu tử hẳn là sẽ không nói cái gì không đáng tin cậy. Viên Cương, thí dụ như thiên tai. Thiên tai? Ngưu Hữu Đạo hồ nghi, cái gì thiên tai có thể không để cho băng tuyết các hoài nghi? Trên đỉnh núi kia lại có thể những thiên tai gì? Viên Cương, ta tại Kim Châu nổ lưu phương quán, đến bên này nghe ngóng Kim Châu bên kia tình huống, lúc Kim Châu bên kia tại truyền trên trời rơi xuống thiên thạch đập vào lưu phương quán. Ngưu Hữu Đạo bừng tỉnh đại ngộ. Viên Cương, đồ vật ta có nắm chắc đắc thủ, ta lo lắng duy nhất chính là việc này coi như làm lại chu đáo chặt chẽ, ngươi ta dù sao đều tại Kim Châu đời qua, Kim Châu cùng băng tuyết các phát sinh chuyện giống vậy cũng đều có thể cùng Xích Dương Chu quả dính dáng đến, cũng không phải không để cho người hoài nghi khả năng, cho nên việc này nhiều ít vẫn là có chút mạo hiểm. Ngưu Hữu Đạo đi đến cái ghế bên cạnh chầm chầm ngồi xuống, nhắm mắt dựa vào ghế cõng. Lặng im sau một hồi, ngón tay nhẹ nhàng đập cái ghế lan can chầm chầm nhắc tới. Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba. Người này chưa trừ diệt, là phiền phức. Viên Cương. Hay là ta đi chuyến Bắc Châu đi, ta muốn biện pháp ra tay. Quá nguy hiểm. Ngưu Hữu Đạo chầm rãi lắc đầu, mở hai mắt ra. Hay là ta cùng hắn chơi đùa đi, ta ngược lại muốn xem hắn lần này làm sao chịu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, ta muốn nắm giữ Tiểu Bình Ba bên kia đại khái tình huống. Thượng Thanh Tông tại Bắc Châu, ngươi mau chóng an bài Ngụy Đa trở về một chuyến, để hắn đến Bắc Châu bên kia tận lực thiếu suất đầu lộ diện, làm như thế nào cẩn thận cùng hắn nói rõ ràng. Viên Cương minh bạch hắn ý tứ, hỏi. Vậy Xích Dương Chu quả sự tình? Ngưu Hữu Đạo, không thể gấp lấy ra tay, hiện tại ra tay muốn không khiến người ta hoài nghi cũng khó khăn, trước sờ Thiểu Bình Ba tình huống, mặt khác ta lại xem tình huống đến an bài. Viên Cương gật đầu quay người bước nhanh mà đi, ra gian phòng, phe trở về gian phòng của mình tìm được Ngụy Đa. Không bao lâu, Ngụy Đa ở trong màn đêm rời đi Thải Hồng khách sạn, Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang cùng đi. Mấy người cũng chưa trực tiếp rời đi, mà là đi trước Vạn Thú Môn, mua kim xí tại thân, sau đó Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng hộ tống Ngụy Đa rời đi mảnh tuyết vực nguy hiểm này, Lôi Tông Khang thì mang về một cái hộp gỗ mềm, giao cho Viên Cương. Viên Cương mở ra hộp gỗ mềm hình dáng dài mảnh nhìn một chút, trong nệm im ở bên trong để đó một viên hắc thạch màu đen hình bầu dục hình dáng. Hắc thạch xuất ra, ở giữa có một vòng khe hở, nắm hai đầu xoắn ốp vặn ra, lấy ra bên trong một quả trứng, chính là kim xí trứng. Chia đôi mở ra hắc thạch xoắn ốp vặn bên trên thả lại quả trứng kia đặt trong một cái lỗ khảm ở nệm im. Loại hắc thạch này có ngăn cách kim xí cảm ứng tác dụng, trứng lấy ra về sau kim xí liền có thể lần nữa cảm ứng được, trứng lấy ra cùng để vào liền có thể khống chế kim xí vừa đi vừa về thả. Ngay kế tiếp thật sớm, Sở An Lâu lần nữa đến nhà, tự mình đến xin mời. Trời còn tảng sáng, Ngưu Hữu Đạo đẩy ra cửa sổ nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời, quay đầu lại nói. Sở trưởng quỹ, thời gian còn tại a. Sở An Lâu cười khổ nói. Hay là sớm một chút đi qua đem nên làm chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng đi, cũng không thể sự đáo lâm đầu lại lề mề lãng phí các chủ thời gian a. Tâm tình của hắn có thể hiểu được, Ngưu Hữu Đạo cũng chỉ có thể là phối hợp hắn, gật đầu nói. Tốt! Đạo quân! Tác giả! Dược Thiên Sầu! Thực hiện! Huyết Công Từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 188 Tuyết Lạc Nhi. Chương 188 Tuyết Lạc Nhi. Không mang những người khác, hay là chỉ dẫn theo cái viên cương. Đến Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Chi Địa, vẫn là địa phương hôm qua gặp Hàn Băng. Hàn Băng tạm thời chưa lộ diện, Sở An Lâu tìm Tiểu Dung tới. Tiểu Dung để cho người ta nhấc tới giá vẽ loại hình đồ vật, hỏi Ngưu Hữu Đạo. Tiên sinh, ngài nhìn xem chuẩn bị những vật này có thể hay không dùng. Không có làm qua thứ này, nhìn ra Tiểu Dung trong lòng cũng không chắc chắn. Trên thực tế chính là nàng liên hệ Sở An Lâu để sớm một chút tới, sợ ngay trước mặt Hàn Băng biểu hiện nàng không có đem sự tình làm tốt. Ngưu Hữu Đạo hơi thử tay nghề, có chút khó chịu để lại điều chỉnh. Đều là đơn giản đồ vật, điều chỉnh đứng lên cũng thuận tiện, Tiểu Dung cũng không dám khinh thị. Vội vàng phân phó người tại chỗ nhanh lên sửa đổi. Bút than loại hình đồ vật, Ngưu Hữu Đạo lại để cho Viên Cương lại tu tu trợ lý nha. Dù sao cũng phải tìm một chút sự tình để Viên Cương làm một chút, để cho người ta nhìn xem như cái trợ lý dáng vẻ. Tất cả đồ vật ngay trước mặt Ngưu Hữu Đạo làm xong, Ngưu Hữu Đạo xác nhận không có vấn đề, Tiểu Dung mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thời tiết cũng coi như mở to mắt, bầu trời xanh vạn dặm, mặt trời mọc về sau, Hàn Băng cũng tới. Chuẩn bị thế nào? Hàn Băng đi tới hỏi, sau lưng theo mấy tên nha hoàn. Tiểu Dung hạ thấp người nói. Hồi đại tổng quản đều chuẩn bị xong. Hàn Băng gật đầu, lại hỏi Ngưu Hữu Đạo. Có thể bắt đầu chưa? Có thể. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Hàn Băng. Cân nhắc bối cảnh xong chưa? Nếu như tốt, các ngươi trước hết đi chọn tốt cảnh bên kia chờ lấy. Ngưu Hữu Đạo nhìn một chút ánh mặt trời chiếu tia sáng, để Viên Cương cầm ghi chép tới, cùng Viên Cương thấp giọng thương nghị một chút chiếu sáng tại trên bối cảnh sinh ra bóng ma sẽ có ảnh hưởng gì. Mấy người ở bên nghe, Hàn Băng nghe khẽ gật đầu, nghe liền rất chuyên nghiệp, càng nghe càng yên tâm. Sở An Lâu nhìn thấy vẽ tranh công cụ đã cảm thấy rất kỳ quái, được nghe lại lần này đàm luận cảm giác lật đổ chính mình đối với vẽ tranh ấn tượng, không nghĩ tới vẽ cái vẽ còn có nhiều như vậy coi trọng. Trước đó nghe Hàn Băng nói vị này vẽ độc nhất vô nhị, hiện tại hắn ngược lại là có chút mong đợi. Viên Cương đối với thời gian phương diện nắm chắc còn mạnh hơn Ngưu Hữu Đạo, kết hợp chọn tốt bối cảnh chiếu sáng hướng về sau, đoán chừng một chút mỗi bức họa thời gian, hắn tại ở giữa cân nhắc tốt 10 cái bối cảnh vẽ ra bản đồ, đi trước nơi này, lại đi nơi này, lại đến cái này. Theo thứ tự xuống tới hiệu quả hẳn là tốt nhất. Hàn Băng bọn người tựa hồ minh bạch Ngưu Hữu Đạo tại sao muốn mang Viên Cương đến, mang như thế người phụ tá là rất có cần thiết. Cứ như vậy đi. Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu, đồ vật trả lại cho Viên Cương, đối với Hàn Băng chắp tay nói. Đại tổng quản Thái Dương vừa mới dâng lên, đi trước bờ sông ven hồ đi. Hàn Băng lập tức hướng mọi người nói. Theo hắn nói xử lý, đi đem bên kia người không liên hệ đuổi đi, đừng cho người quấy rầy. Đúng. Lập tức có nha hoàn đáp ứng bước nhanh rời đi, đồng thời rời giá vẽ đi. Hàn Băng thì tự mình đi xin mời Tuyết Lạc Nhi đi. Sở An Lâu nhắm mắt theo đuôi tại Ngưu Hữu Đạo bên cạnh, có cái gì là cần ta làm sao? Ngưu Hữu Đạo quay đầu liếc hắn một cái, từ hắn ánh mắt mong đợi trông được xảy ra chút cái gì, đây là muốn tại trước mặt các chủ cùng đại tổng quản có chỗ biểu hiện. Nhưng là cũng không nghĩ ra có chuyện gì thích hợp hắn làm, nhưng người ta có chỗ chờ mong, ngươi phải nghĩ biện pháp tìm sự tình cho hắn làm mới được. Phía sau còn trông cậy vào người ta hỗ trợ đâu, liền thử hỏi một câu tia sáng chướng mắt thời điểm sẽ ảnh hưởng vẽ tranh bung dù có thể hay không quá ủy khuất sở trưởng quỹ. Không ủy khuất, không ủy khuất, việc này giao cho ta. Sở An Lâu liên tục khoát tay, nhìn chung quanh một chút, ở đâu ra dù. Vội vàng đi mau nói. Ta tìm dù đi. Chỉ gặp hắn bay lượn đi xa, Ngưu Hữu Đạo lạnh nghễ hai mắt, nếu không phải không tiện đắc tội, hôm nay nhất định phải thừa cơ để hắn xuống đài không được không thể. Mấy người đi vào bờ sông ven hồ đợi một chút nhi, không bao lâu, Hàn Băng dẫn một bộ áo trắng váy dài Tuyết Lạc Nhi tới. Tuyết Lạc Nhi gần nhìn càng lãnh diễm hơn, cao lạnh loại kia chẳng những là trên mặt không lộ vẻ gì, trong mắt sáng ánh mắt cũng là thản nhiên. Gặp qua các chủ, Ngưu Hữu Đạo chắp tay chào. Ngươi chính là người cho toa huyễn lệ vẽ tranh. Tuyết Lạc Nhi thanh âm rõ ràng uyển, ngữ khí lạnh lùng hỏi một câu. Đúng. Ngưu Hữu Đạo khách khí trở về câu. Tuyết Lạc Nhi chú ý tới Ngưu Hữu Đạo sau lưng thờ ơ không biết hành lễ Viên Cương, đôi mắt sáng ngưng tụ, vô ý thức chú ý nhiều một chút. Có lẽ Ngưu Hữu Đạo cùng Viên Cương chính mình cũng không có chú ý đến, bây giờ Viên Cương tại trên hình tượng trên thực tế rất có thể cho nữ nhân đánh vào thị giác lực. Đối với phần lớn nữ nhân mà nói, Viên Cương liền ngạnh sinh sinh đại biểu hai chữ, nam nhân. Chỉ cần hai người bọn họ cùng một chỗ, dưới tình huống bình thường, đoán chừng Ngưu Hữu Đạo đều muốn bị nữ nhân không thèm đếm xỉa đến, lực chú ý đều chiếm được trên người Viên Cương. Kỳ thật Ngưu Hữu Đạo dáng dấp cũng không tệ, nhưng là luận hình tượng, khí chất cùng hình thể, hai người đứng cùng một chỗ vừa so sánh, lập tức muốn bị bây giờ Viên Cương cho che lại đi. Đối với phụ nữ mà nói, Viên Cương càng có thể mãnh liệt đại biểu, giống được cái từ này. Tuyết Lạc Nhi đem chính mình ánh mắt từ trên thân Viên Cương rời. Hàn Băng quan sát một chút bốn phía, không gặp có cái gì tốt cảnh, có chút kinh ngạc nói. Ngay tại nơi này vẽ sao? Ngồi bờ sông. Ngưu Hữu Đạo đưa tay chỉ cái vị trí gần có nước sông dậy sóng, phía trước có trong hồ Bích Hà, nơi xa có sơn cảnh. Hàn Băng thuận hắn chỉ xem xét, tựa như là chuyện như vậy, vung tay lên cái ghế. Rất nhanh có người rời cái ghế đi qua, Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên nói. Các ngươi chơi cái gì? Hàn Băng. Không phải ngồi bờ sông sao? Ngưu Hữu Đạo. Muốn chính là nguyên sinh thái, thả cái tượng khí nồng đậm cái ghế tính chuyện gì xảy ra. Ngồi địa phương đã chọn tốt, ấy, liền bờ sông khối đá lớn kia. Hàn Băng mặt trầm xuống, ngươi để các chủ ngay ở trên mặt đất trên tảng đá. Ngưu Hữu Đạo im lặng cuối cùng thỏa hiệp nói. Tốt a, ghế ngồi an vị cái ghế đi. Ngược lại là một bên Tuyết Lạc Nhi lên tiếng, cái ghế chuyển rơi, liền theo họa sĩ nói làm đi. Nói hướng tảng đá kia đi tới. Cái ghế dọn đi rồi, bất quá trên tảng đá cuối cùng vẫn thả khối cái đệm. Ngưu Hữu Đạo đứng đang vẽ tấm trước chỉ huy, các chủ thân thể không cần đối diện nơi này, phía bên phải bên cạnh ngồi, đúng. Lại bên cạnh một chút, nhìn phía trước, không cần ngồi quá đoan chính, sẽ hù đến người, một tay rất tự nhiên thả trên đùi, đúng đúng đúng, cứ như vậy. Bên trên Hàn Băng nghe dở khóc dở cười, ai ngờ Ngưu Hữu Đạo còn nói. Đại tổng quản, có thể hay không đem các chủ váy lại để ý một để ý. Hàn Băng đi tới tại Tuyết Lạc Nhi bên cạnh ngồi xuống, vừa kéo vừa hỏi. Như vậy phải không? Thu một chút. Không nên quá chỉnh tề. Ngưu Hữu Đạo cuối cùng vẫn đi tới, hắn lại không tốt tự mình động thủ đụng váy người ta, chỉ có thể là ở bên khoảng cách gần chỉ điểm, dạng này, hướng bên này phát một chút, đúng đúng đúng, muốn hiện ra tự nhiên đẹp, đúng tốt, có thể. Hai người cùng một chỗ lui về bàn vẽ trước, Hàn Băng lại như thế một nhìn, mỉm cười, thật đúng là đừng nói, phát hiện tên này vẫn rất có ánh mắt. Hiện tại từ góc độ này xem xét các chủ, chỉnh thể hình tượng thật đúng là rất cảnh đẹp ý vui, xem ra 100 vạn kim tệ kia tốn ung không oan uổng, người ta chính là có ánh mắt kia. Các chủ, cứ như vậy, không nên động. Ngưu Hữu Đạo bàn giao một tiếng tầm bút than xa gần làm bên dưới tỷ lệ, sau đó bắt đầu ở trên giấy cứng vù vù vẽ động tốc độ tay nhanh chóng. Một bên Viên Cương ngó ngó động tĩnh trên bàn vẽ, có chút đau răng chạy đến thế giới này đến vẽ phác họa. Cái đồ chơi này hắn là làm không được, bất quá không có cách, đạo gia biết kỳ dâm xảo kỹ đồ vật rất nhiều, người ta trước kia hứng thú rộng khắp, ra thích tiếp xúc những tay nghề sống này, cầm kỳ thư họa loại hình liền không nói, thậm chí thợ mộc cùng thợ đá sống đều biết, ngay cả cái gì giày cỏ cùng chiếu loại hình đồ vật đều có thể bện. Hắn nhớ ký đạo gia đã từng một người phục hồi như cũ ra một kiện cổ đại gùng nước, Dựa theo trên cổ tịch ghi chép, tại trong hầm lò tự tay đốt đi ra đồ sứ, vài dĩ giả loạn chân. Dựa theo cổ phối phương tại trong hầm lò đốt qua tần gạch hán ngói. Còn tự thân vẽ phòng chế qua cổ tự họa. Dù sao đạo gia biết đồ vật thật nhiều, hắn xem như đã nhìn ra đạo gia loại người này đích thật là đi đâu đều không đói chết. Dùng đạo gia trước kia lời nói, nghệ nhiều không ép thân. Hàn Băng thỉnh thoảng nhìn xem ngồi tại bờ sông không nhúc nhích Tuyết Lạc Nhi, nhìn lại bàn vẽ, chỉ gặp người cùng cảnh hình dáng bắt đầu dần dần hiện ra, rất là thần kỳ, đích thật là họa pháp nàng chưa từng thấy qua. Mà lúc này, Sở An Lâu mới chạy đến, cầm trên tay cái giá gỗ nhỏ, phía trên kéo căng lấy một tấm vải tới giơ, giúp Ngưu Hữu Đạo che chiếu xéo tới mặt trời. Không có cách, nơi này khắp nơi là tu sĩ, không ai dùng dù, hắn sưởng sốt tìm không thấy một cái dù che mưa, lâm thời thích hợp một kiện đồ vật tới. Hàn Băng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, các chủ đều tại nơi kia phơi, nơi này đánh cái gì dù? Trầm giọng hỏi, ngươi làm gì? Sở An Lâu bận biểu trả lời, sợ ánh nắng ảnh hưởng tiên sinh vẽ tranh. Ngưu Hữu Đạo giúp đỡ một câu, ánh nắng là rất chướng mắt, đâm thấy không rõ, tốt như vậy nhiều. Hàn Băng lúc này mới coi như thôi, không có lại nói cái gì. Sở An Lâu cảm kích mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo, đối với mình trước đó nhục nhã Ngưu Hữu Đạo hành vi dù sao cũng hơi hối hận. Thế là hắn vẫn tại nơi kia giơ, dù che nắng đồng thời nhìn xem trên bàn vẽ hiện ra vẽ, lại là vẽ như vậy, cũng âm thầm lấy làm kỳ. Đợi cho Ngưu Hữu Đạo thả ra trong tay bút than, một bức họa xem như xong. Hàn Băng nhanh chóng tới đỡ Tuyết Lạc Nhi đứng lên, mời tới quan sát. Đứng đang vẽ tấm trước, nhìn thấy cận cảnh, trung cảnh, viễn cảnh, ý cảnh phụ trợ ngồi xuống tại bờ sông trông về phía xa chính mình. Tuyết Lạc Nhi đôi mắt sáng trong nháy mắt sáng lên, ngẩng đầu so sánh một chút phía trước cảnh trí, tất cả đều như vậy sinh động như thật, bắt đầu tin tưởng mình nguyên lai như vậy mỹ lệ. Hàn Băng hỏi một tiếng, tiểu thư, vẽ thế nào? Tuyết Lạc Nhi lánh lánh thanh thanh một tiếng, tốt. Ánh mắt nhìn chằm chằm trong bức tranh chính mình không muốn dịch chuyển khỏi, lâm vào tại trong bức tranh giữa thiên địa một thân một mình ý cảnh bên trong. Hàn Băng cười, tiểu thư tính cách này có thể làm cho nàng nói ra một tiếng tốt, đến thật là không dễ dàng, chỉ bức tranh kia, nhanh thu thập, đưa đến tiểu thư trong phòng đi, cẩn thận một chút, đừng làm hư rồi. Đúng. Có hai tên nha hoàn tiến lên lấy vẽ. Hàn Băng quay đầu nhìn về phía Tuyết Lạc Nhi thử hỏi một tiếng, thân thể định lấy bất động cũng rất mệt mỏi, tiểu thư muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, tiếp tục đi. Tuyết Lạc Nhi cho âm thanh. Hàn Băng lập tức quay đầu hỏi thăm một bước đi đâu vẽ. Xác nhận địa phương, lập tức thu dọn đồ đạc di chuyển, một nhóm lại tới trước lớp kín tường hoa, trên tường bò đầy thanh đằng, dây leo phía trên một chút điểm đầy bông hoa. Lần này vẽ là Tuyết Lạc Nhi nghiêng người từ tường hoa đi về trước qua tình hình. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 189. Không làm việc đàng hoàng. Bức họa này chỉ có lấy người làm trung tâm, giải đất trung tâm tương đối tả thực, chung quanh đều tương đối giản lược mơ hồ hóa hư mô phỏng xử trí. Đợi cho vẽ xong, Hàn Băng chập chập thở dài. Thật đúng là diệu thủ. Một bên nhìn lén vài lần nha hoàn không ngừng hâm mộ, bình thường tường hoa nhìn xem cũng không có gì ly kỳ, các chủ đứng nơi đó tựa hồ cũng không có gì, sao một vẽ ra đến cứ có cảm giác như vậy, tựa hồ có một đạo vĩnh viễn chừng mực tường hoa bồi tiếp các chủ vĩnh viễn đi xuống. Xem thật kỹ, thật đẹp a. Hơi có thể đến gần nhìn nhiều nhìn Tiểu Dung càng là mắt lộ ra ước mơ, nàng cũng rất muốn có một bức tranh như này, có thể treo ở gian phòng trên tường mỗi ngày nhìn xem tốt biết bao nhiêu, nhưng là giá trị 10 vạn kim tệ một bức tranh, nàng thật sự là vẽ không dậy nổi. Ngoại trừ ngấm lại bên ngoài cũng chỉ có thể là trong lòng một tiếng gào thét, người cùng người mệnh không giống với cùng các chủ so ra, chính mình không có mệnh tốt như vậy. Mấy tới Tuyết Lạc Nhi đứng đang vẽ trước đưa mắt nhìn một trận. Chờ trong chốc lát về sau, Hàn Băng lại thử hỏi một tiếng, tiểu thư, vẽ như thế nào? Tốt! Tuyết Lạc Nhi lại là lánh lánh thanh thanh gật đầu một tiếng. Mau đưa tranh thu lại cất kỹ. Hàn Băng cao hứng chào hỏi những nha hoàn kia. Đúng. Hai tên nha hoàn lần nữa tiến lên làm theo. Kế tiếp vẽ địa điểm tại một đảo Nguyệt Môn, sau Nguyệt Môn có đình đài lầu các, Tuyết Lạc Nhi đứng ở miệng Nguyệt Môn hình tròn, làm ra từ Nguyệt Môn bên kia đi hướng bên này bộ dáng. Vẽ tất Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đình viện thật sâu, đem trong Nguyệt Môn đi tới một vị giai nhân phụ trợ đẹp vô cùng. Lại là bình thường xem quen rồi không thấy có cái gì ly kỳ địa phương, ý cảnh trong họ lại làm cho trong lòng người thổn thức lại thổn thức, Hàn Băng vuốt cằm nói. Tiên sinh tuyển bối cảnh quả nhiên có một bộ. Lần này là thực tình cảm thấy 100 vạn kim tệ kia xài đáng giá, tài hoa là vô giá nha. Ngưu Hữu Đạo khiêm tốn nói. Đại tổng quản quá khen, từ từ thôi đi ra, tối hôm qua cân nhắc rất lâu mới quyết định. Với hắn mà nói, cái này kỳ thật cũng không có gì, chưa từng ăn thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Kiếp trước trong một chút tác phẩm phong cách chụp ảnh lấy ra dùng một lát thôi. Hàn Băng. Để tiên sinh phí tâm. Tuyết Lạc Nhi cảm thấy người trong bức họa muốn đột phá thật sâu đình viện phong tỏa, lại như đi ra thật sâu đình viện mới quen một cái thế giới mới, nhìn chăm chú họa tác một lúc lâu sau, nói ra. Cất kỹ. Hàn Băng vừa nghe là biết rõ tiểu thư rất ra thích bức họa này, tranh thủ thời gian khua tay nói. Nhanh cất kỹ. Bước tiếp theo vẽ địa điểm tuyển tại trong một chỗ đình đài lầu các, Ngưu Hữu Đạo để bày một tấm giường hương phi, để Tuyết Lạc Nhi nằm nghiêng ở bên trên, một cái chân hơi khúc, một tay chống đỡ lấy đầu, một tay cầm sách đọc. Sau giường hương phi là một cái cửa sổ tròn, ngoài cửa sổ có lượn quanh bóng cây. Tuyết Lạc Nhi như thế một nằm, đem tư thái bình thường không hiện đường cong vẽ ra, hông eo đến cái chân thon dài đường cong là lướt tất hiện. Đổi bình thường, nam nhân nào dám để cho Tuyết Lạc Nhi làm như vậy mà nói, quả thực là tại khinh nhờn Băng Tuyết các chủ, không phải bị đánh chết tươi không thể. Vậy mà hôm nay, một đám nữ nhân đều điên rồi, lên tới Hàn Băng, xuống đến phía dưới nha hoàn thế mà không có một cách nào có nghi nghị. Ngược lại Ngưu Hữu Đạo nói cái gì chính là cái đó, hết thảy toàn lực phối hợp. Ngưu Hữu Đạo đứng đang vẽ tấm trước khoa tay múa chân, phân phó bên này bày cái lư hương đốt đốt hương, phân phó bên kia mang lên một cái ngăn tủ. Một đám người bận rộn, Ngưu Hữu Đạo nhìn xem trên giường nằm nghiêng nữ nhân, âm thầm ha ha, nữ nhân này tư thái nhìn cũng không tệ, nếu không phải sợ xảy ra chuyện. Không phải lừa dối nàng vẽ khỏa thân không thể, không được lui một bước để quần áo không chỉnh tề, xuân quang ngoại tiết hay là không có vấn đề. Vẫn là câu nói kia, loại tình huống này nữ nhân đại não là không thể bình thường suy nghĩ vấn đề, Băng Tuyết các chủ thì sao? Nhưng là hắn không dám a quay đầu các loại đám người này tỉnh táo lại, nhìn qua Băng Tuyết các chủ quần áo không chỉnh tề một màn nam nhân còn có thể hay không còn sống rời đi hắn tương đương hoài nghi. Đương nhiên, vẫn là có người cảm thấy các chủ cái dạng này tựa hồ có chút cái kia, không liên hệ nam nhân đuổi ra ngoài, nơi này lại không mặt trời, không cần bung dù, sở an lâu tự nhiên là bị đuổi ra ngoài. Họ tác đi ra, một đám nha hoàn lại nhìn chằm chằm hình ảnh không ngừng hâm mộ. Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư, trong cửa sổ mỹ nhân nằm nghiêng, tay có thư hương, khói xanh lượn lờ. Không khí... Mùi vị kia đó phụ trợ xuống các chủ thật sự là cao nhã, trong cao nhã lại mang theo như vậy một tia lười biếng, lại thêm các chủ khí chất lãnh diễm kia cảm giác kia đơn giản, đem một đám nha hoàn thực sự cho hâm mộ không được. Hàn Băng nhìn không được quay đầu nhìn xem Ngưu Hữu Đạo, phát hiện vị này thật sự là quá biết bày cảnh, có phải hay không nhìn qua cảnh như này, nếu không như thế nào biết đẹp như vậy. Đứng dậy đi đến vẽ trước nhìn chăm chú Tuyết Lạc Nhi, chính mình đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình còn sẽ có như vậy có một phong cách riêng một mặt. Tranh tự nhiên lại thu vào. Vẽ xong bức này thời gian đã đến giữa trưa, dưới điều kiện tia sáng đi băng tuyết các phía sau đỉnh núi phù hợp, đây là buổi sáng suy tính tốt lắm. Băng tuyết các một đám người hào hứng cũng rất cao, muốn nhìn một chút lại sẽ mới ra hình ảnh mỹ hảo giống như mộng nào. Một đám người thu thập đồ đạc ra đến Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Chi địa lúc, Ngưu Hữu Đạo để Viên Cương lưu lại, không để cho đi theo. Hàn Băng hỏi một tiếng, tiên sinh trợ thủ vì sao không mang tới? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Hắn không phải tu sĩ, lên xuống núi phiền phức, trên núi tạm thời cũng không dùng được hắn, để hắn chờ ở tại đây đi. Nghe hắn nói như vậy, mọi người cũng không có miễn cưỡng theo hắn. Tuyết Lạc Nhi nghe vậy ngược lại là quay đầu nhìn nhiều viên cương hai mắt, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới viên cương không phải tu sĩ. Nhưng mà đưa mắt nhìn một đám người rời đi, viên cương lại là lòng dạ biết rõ đạo ra hay là động xuống tay với Xích Dương Chu Quả tâm tư. Nguyên nhân rất đơn giản, đạo ra không muốn để cho những người này phát hiện bí mật Tuyết Bà e ngại hắn. Một chuyến này tự nhiên là sẽ không nhận Tuyết Bạc quấy nhiễu, nhìn thấy các chủ tự thân lên núi, trên núi thủ vệ cũng không ai dám mạo phạm. Một nhóm thuận lợi đến đỉnh núi, Tiểu Dung theo trước đó Ngưu Hữu Đạo nói qua, đối với Hàn Băng chỉ điểm nói ra làm sao lấy cảnh. Nhìn cảnh trí khoáng đạt đại khí mà cấp độ rõ ràng này, Hàn Băng gật đầu. Không sai, quả nhiên là cảnh đẹp, lần nữa tiên sinh diệu thủ tất nhiên lại là một bộ giai họa. Ngưu Hữu Đạo quan sát một chút viễn cảnh cùng cận cảnh, mắt lượng tuyển định vị trí tốt nhất, chỉ vào một khối lõa lộ hắc nham, các chủ, mời ngồi trên hòn đá kia, mặt hướng băng tuyết các bên kia, đưa lưng về phía bên này. Hàn Băng nhìn xuống nơi giá vẽ bày ra, nghi ngờ nói. Đưa lưng về phía bên này, đây chẳng phải là chỉ có thể hoạch định bóng lưng. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Không sai, bức này chỉ vẽ bóng lưng. Hàn Băng kinh ngạc. Như vậy cảnh đẹp chỉ vẽ bóng lưng. Nàng cảm thấy trước mắt cảnh này so với trước kia đều tốt, cũng nhất là có thể thể hiện ra băng tuyết các ý vị. Ngưu Hữu Đạo. Chính là chỉ vẽ bóng lưng. Ngược lại là Tuyết Lạc Nhi không rên một tiếng đi tới, dựa theo Ngưu Hữu Đạo nói đi làm, Hàn Băng tranh thủ thời gian phất tay để cho người ta đưa khối đệm đi qua. Các chủ, mặt hơi đi phía trái bên cạnh lệch một điểm, hơi lộ hàng dung mạo mặt bên, đúng cứ như vậy. Ngưu Hữu Đạo một trận chỉ huy, hô định về sau, nâng bút vù vù mở vẽ, hết sức chăm chú. Bên cạnh cũng không ai dám quấy rầy, chỉ có thể nghe được đỉnh núi tiếng gió vun vút, còn có ngẫu nhiên xua lại tuyết bạc thanh thúy tiếng chun. Lần này lấy cảnh phạm vi rất lớn, cũng là trước mắt tốn thời gian dài nhất một bức họa làm, bên cạnh Sở An lâu vậy thì thật là không sợ vất vả, dơ đem, dù. Đợi cho thu bút bên cạnh người hơi, hơi, vơ, bốn vơ quan sát lại là thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Các chủ tốt. Ngưu Hữu Đạo quát lên. Tuyết Lạc Nhi đứng dậy tới, đi đến bàn vẽ trước xem xét. Đôi mắt sáng trong nháy mắt ngưng lại, chậm chạp khó mà dịch chuyển khỏi. Xa xa núi tuyết chập trùng, mênh mông cánh đồng tuyết, trong hẻm núi dòng sông lao nhanh còn có mơ hồ tồn tại động quật cửa hàng cùng bóng người, dưới núi xanh tươi tốt thấp thoáng đình đài lầu các, rất nhỏ mà tinh xảo linh lung tất hiện, nhưng mà trong bức tranh một đạo uyển chuyển bóng lưng lại thành cả bức họa vẽ rồng điểm mắt chi bút. Uyển chuyển bóng lưng, tay áo theo gió bồng bềnh, lẻ loi trơ trọi ngồi nơi đó, đem trọn bức họa trung tâm cùng thần tủy thu nạp đến nàng trên thân. Thiên địa kỳ tráng mênh mông mà rõ ràng, duy nữ tử yếu đuối lại không nhìn thấy mặt, chỉ có bóng lưng, không ai biết nữ tử này trên mặt là biểu tình gì, lại là đang suy nghĩ gì. Một to lớn bát ngát, một nhu nhược cô linh, lẫn nhau phụ trợ lẫn nhau, phần ý cản kia đẹp làm cho lòng người nát. Lúc này, Hàn Băng không còn cảm thấy vẽ bóng lưng có gì không ổn, nhìn tranh này, người trong bức họa lại lộ mặt lời nói làm sao suy nghĩ đều cảm thấy dư thừa. Đứng ngoài quan sát viên cương nói thầm trong lòng, đạo ra đây là không làm việc đàng hoàng. Kỳ thật viên cương một số thời khắc cũng rất chịu không được Ngưu Hữu Đạo thường xuyên là trong miệng hô hào không thích chém chém giết giết, nhưng trên thực tế sự tình chém chém giết giết làm không ít. Làm lấy sự tình chém chém giết giết nhưng lại ra thích đùa nghịch chút phong nhã, viết cái chữ, vẽ cái tranh, đánh cái đàn, kéo cái đàn nhị hồ, hát cái kinh kịch loại hình, lấy tên đẹp tu thân dưỡng tính. Có thể theo viên cương, chính là học đòi văn vẻ, lại chơi cái gì tầm kỳ thư họa người ta cũng nhận định ngươi là hắc đạo đầu lĩnh. Tuyết Lạc Nhi đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trên tranh chạm đến một chút, thấp giọng nói. Tổng quản, đem tranh này cất kỹ. Ấy, tốt, tốt. Lấy lại tinh thần Hàn Băng khua tay nói. cất kỹ, nhanh cất kỹ. Nơi này vẽ xong về sau cũng không có lại đi băng tuyết các ngoại vi địa phương khác tuyển cảnh, dùng ngưu hữu đạo lời nói, phía ngoài cảnh tuyết có này một chỗ là đủ, địa phương khác lại thế nào vẽ cũng thắng không nổi nơi này, vẽ tiếp có vẻ hơi dư thừa. Đám người nghe vậy rất tán thành. Trở lại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Chi Địa, đi tới vườn hoa, để Tuyết Lạc Nhi đứng ở một đám nở rộ bụi hoa bên cạnh, hái được chi hoa để Tuyết Lạc Nhi cầm trên tay đặt ở trước mũi bày ra có chút cúi đầu nhẹ người dáng vẻ. Ngưu hữu đạo lần này lấy cận cảnh, bàn vẽ bày cách Tuyết Lạc Nhi rất gần, trước tiên ở giấy vẽ ở giữa bộ vị vẽ lên cái đứng thẳng lớn hình bầu dục, sau đó ngay tại trong hình bầu dục vẽ tranh. Bởi vì lấy cảnh rất gần, Tuyết Lạc Nhi nhân vật hình tượng tại trong hình bầu dục chiếm phần lớn vị trí, toàn bộ hình bầu dục cơ hồ chính là vì một mình nàng mà chuẩn bị, một bên bụi hoa giống như là tại lưu trắng chỗ lớp trắng. Vẽ vừa ra tới cùng lúc trước vẽ hoàn toàn khác biệt, tranh vẽ nhỏ mà đẹp, duy nhất người thử hỏi hoa càng hương hay là người càng đẹp, chân chính là mang theo ý thơ người trong bức họa. Đằng sau một vài bức vẽ lại là để Tuyết Lạc Nhi đứng đang mái cong nóc nhà một bộ ta muốn cưới gió bay đi dáng vẻ, lại là để Tuyết Lạc Nhi ngồi tại đình đài thủy tạ trên ghế dài dựa vào cây cột ôm đầu gối. Vẽ lên 8 bức vẽ về sau, Tuyết Lạc Nhi không chịu vẽ lên, tặng cho Hàn Băng vẽ một tấm. Hàn Băng chối từ không xong, trong lòng cũng nghĩ đành phải cảm ơn lão Ngô dính tiểu thư ánh sáng. Hàn Băng không vẽ cũng có nguyên nhân, có phải hay không tư thái bày ngắn không biết, nhưng nàng muốn tận mắt nhìn xem Ngưu Hữu Đạo là thế nào vẽ là khẳng định, đứng ở bàn vẽ bên cạnh, chính mắt thấy một bức họa là thế nào thành hình. Tuyết Lạc Nhi hiển nhiên cũng nhìn ra ở đây một đám nha hoàn cũng có chờ mong lên tranh, cuối cùng một tấm tranh danh ngạch để lại cho ở đây nha hoàn cùng tiến lên vẽ. Một đám nha hoàn hưng phấn không thôi, tại trên một tòa bậc thang bên ngoài đình. Phân tầng lần đứng, Sở An Lâu cũng tiếp cận đi vào, duy nhất năm đám người dung mạo từng cái rơi vào trên giấy vẽ. Hưng phấn đằng sau một đám nha hoàn vừa khổ giận, nhiều người như vậy, vẽ liền một tấm, vẽ nên đưa cho ai đâu. Đây không phải Ngưu Hữu Đạo nên quan tâm, hắn vốn cho rằng sự tình xong, ai ngờ một bên Tuyết Lạc Nhi ngữ điệu trầm trầm ngâm ra một bài thơ đến tặng kinh thương Hải Nan Vi Thủy trừ khước Vu Sơn bất thị vân. Thủ thứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân.